gọi to với Vũ La lúc này còn chưa đi xa. Tiểu tử kia, không phải là ngươi không biết sợ sao, vị phù sư kia đã tới, có giỏi đừng chạy. Vũ La cũng nghe thanh âm như sấm nổ kia, sắc mặt chợt trở nên kỳ quái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hỏa cầu đang bay tới trên đầu, nhất thời lộ vẻ do dự. Quan Bạch Phượng cười to. Ha ha ha, sợ rồi sao, hãy chờ xem ngươi sẽ bị toàn tu chân giới truy sát. Lửa bắn ra bốn phía, nhưng không có sức nóng, ngọn lửa rơi xuống đất giống như một làn gió mát thổi qua. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 213 thì ra là cố nhân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bên trong quả cầu chính là một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý phái. Xe ngựa do 6 con điện vĩ lôi báo lông đen pha vàng, đuôi sinh lôi điện kéo, tốc độ rất mau. Xe ngựa đi qua lưu lại 2 vết bánh xe lửa cháy bừng bừng, một lúc lâu sau mới tắt. Quan Bạch Phượng lồm cồm bò dậy hành lễ. Đệ tử ngoại môn không đồng Quan Bạch Phượng cung nghênh đại nhân. Đầu tiên đám tán tu dưới đất chú ý tới Sa Phu. Người này cao lớn khôi ngô, y phục bên ngoài không che được cơ bắp nổi vòng trên người. Sa Phu này hùng tráng vô cùng, quả thật là một trang hảo hán. Nhưng lại không phải là hảo hán, mà là một nữ nhân. Tuy rằng đám tán tu rất muốn bật cười, nhưng không ai dám cười. Đây chính là người bên cạnh phù sư đại nhân. Hơn nữa có thể nhìn ra chiến lực của nữ Sa Phu lực lưỡng này cao tuyệt. Nếu dám chọc giận người ta, nói không chừng chỉ cần một rơi của nàng cũng thừa sức lấy mạng bọn chúng. Thấy nhan sắc Sa Phu như vậy, bọn tán tu cũng không hy vọng gì ở vị chủ nhân của xe ngựa này. Không ngờ cửa xe vừa mở, một đôi chân thon thả trắng như ngọc thò ra, mang một đôi hải đỏ thêu kim hoa. Tuy rằng vóc người nàng không cao lắm, nhưng quả thật vô cùng cân đối, hoàn mỹ vô cùng. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, chắc chắn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là đầu mày cuối mắt vị mỹ nhân này như có một tầng xương lạnh bao phủ, khiến cho người ta có cảm giác như đối diện một tảng băng. Đám tán tu thầm nuốt nước bọt, lại bị Sa Phu hung hăng nhìn lướt qua. Nhất thời cũng không dám nhìn nữa. Ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Mỹ nhân nọ vừa xuống xe ngựa, không hề khách sáo với thái độ ăn cần của Quan Bạch Phượng, chỉ thản nhiên hỏi. Chuyện kia làm tới đâu rồi? Quan Bạch Phượng vội vàng dập đầu tạ tội. Đại nhân, là ta kém cỏi bất tài, viên thiên sinh thần thạch kia đã bị người cướp đi. Mỹ nhân nghe vậy không khỏi cau mày, nữ Sa Phu kia lập tức giống lên giận dữ. Cái gì, bị cướp rồi sao, ai dám cướp đồ của chúng ta, chán sống. Quan Bạch Phượng mừng thầm, lập tức chỉ về phía Vũ La. Nữ Sa Phu quay phát đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó thò tay ra kéo kéo tiểu thư của mình. Mỹ nhân kia quay sang nhìn thấy Vũ La cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt, theo bản năng hỏi. Ngươi cũng ở đây. Ma Ngao đột nhiên xoay người, không chút khách sáo tát vào mặt Quan Bạch Phượng một cái. Một tiếng búp giòn giã vang lên, Quan Bạch Phượng bị đánh bay lên, lộn trên không 2 vòng ngã xuống đất thật mạnh. Quan Bạch Phượng bị đánh đến nỗi choáng váng mặt mày. Ngơ ngác nhìn Ma Tử Câm. Nhưng lúc này Ma Tử Câm đang nhìn chăm chú Vũ La, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ma Ngao thở hổn hển bước tới, một tay chộp cổ Quan Bạch Phượng xách bổng lên, giống như diều hâu chộp gà. Vũ huyên đệ chính là ân nhân cứu mạng ta cùng tiểu thư, ngươi muốn chết hay sao? Quan Bạch Phượng bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn của Không Động. Cho dù nàng là đệ tử nội môn, Không Động cũng sẽ không vì nàng mà kết oán với một vị phù sư tương lai như Ma Tử Câm. Hơn nữa nàng cũng biết rõ tính tình Ma Ngao. Dù giết chết mình cũng không chút bận lòng. Lúc này nàng bị Ma Ngao nắm cổ, không thể nói nên lời. Khẩn trương tới nỗi vẻ mặt đỏ bừng, tứ chi múa may loạn xạ. ánh mắt ma tử câm nhìn Vũ La phức tạp. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, câu ăn nhân cứu mạng của ma ngao đã thức tỉnh nàng. Dịu dàng thi lễ với Vũ La. Bái kiến Vũ huynh đệ. Vũ La nhanh chóng đáp lễ. Ma cô nương khách sáo rồi. Đám tán tu trợn mắt há mồm. Vốn tưởng rằng vị phù sư kia đến đây tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Vũ La. Bọn chúng đang vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nhưng không ngờ kết quả khiến cho bọn chúng hết sức bất ngờ. Quan Bạch Phượng mà bọn chúng dựa vào bị người ta đánh cho gãy hết răng cửa. Vũ La lại trở thành ân nhân cứu mạng của người ta. Chuyển biến này thật sự quá nhanh, làm cho bọn chúng có hơi thích ứng không kịp. Ma Ngao lên tiếng hỏi. Vũ huynh đệ, xử trí tiện nhân này thế nào đây? Vũ La khoát tay. Bất quá chỉ là một con chó ỷ thế hiếp người mà thôi, tống cổ đi là được. Ma Ngao đáp ứng một tiếng, thình lình ném Quan Bạch Phượng lên không. Sau đó hai chân nàng dậm mạnh một cái, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, không thấy Ma Ngao đâu nữa. Giữa không trung, Ma Ngao lăng không xoay tròn hai vòng. Đá ra một cước lật người vô cùng đẹp mắt. Trúng vào mông Quan Bạch Phượng. Quan Bạch Phượng hét thảm một tiếng. Bị đá bay ra ngoài xa mấy trăm trượng. Rơi xuống một bụi cỏ. Vũ La cười khổ. Không phải ta bảo nàng chỉ cần tống cổ đi sao? Ma Ngao gật đầu. Đúng, đã tống đi rồi. Vũ La chợt hiểu, gãi gãi đầu. Đúng, đúng, là ta dùng từ sai lầm. Ma Ngao nàng tuổi căn bất phàm, năng lực thông hiểu thật là. Ma Ngao cười ngượng ngập. Tiểu thư cũng thường xuyên khen ta như vậy. Nàng lại kích động hỏi. Vũ huynh đệ, vì sao ngươi lại ở đây? Vũ La giang rộng hai tay, ra vẻ vô tội. Có người lôi kéo ta nhập bọn, ta nghe nói có thiên sinh thần thạch, cho nên gia nhập tới đây. Dứt lời hắn lấy thiên sinh thần thạch trong thiên phủ chi quốc ra tiện tay ném cho Ma Ngao. Nếu các vị cần, đương nhiên ta sẽ không nuốt chửng. Ma tử câm ấp úng nói. Ma Ngao trả lại cho Vũ huynh đệ. Ma Ngao sửng sốt. Tiểu thư, viên đá này rất quan trọng. Ma tử câm vẫn nói như trước. Đây là do Vũ huynh đệ lấy được. Hai ta đã chịu ăn cứu mạng của Vũ huynh đệ. Làm sao có thể lấy đồ của người ta? Ma Ngao vô cùng không muốn, nhưng cũng đành trả thiên sinh thần thạch màu đỏ máu lại cho Vũ La. Trả lại cho ngươi, tiểu thư thật câu nệ, thật ra ta cảm thấy hai người các vị. Ma tử câm quát to một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là nàng đã nổi giận thật sự. Ma Ngao khẽ bĩu môi. Nhưng cũng ngoan ngoãn im bặt. Ma tử câm lại thi lễ với Vũ La. Đa tạ ý tốt của Vũ đại nhân. Nhưng chúng ta còn chưa trả xong ăn cứu mạng khi trước. Hiện tại bảo vật như vậy. Bất kể thế nào chúng ta cũng không dám nhận. Vũ La có thể nhìn ra viên thiên sinh thần thạch này đối với ma tử câm vô cùng quan trọng. Bằng không Ma Ngao sẽ không tỏ ra như vậy. Tính cách Ma Ngao cũng gần giống như nam tử Hán, hào sảng phóng khoáng, nếu không phải thật sự cần, nàng cũng sẽ không nhận. Vì sao các vị không ở thẩm phán đình, chẳng lẽ chạy tới đây chỉ vì viên thiên sinh thần thạch này sao? Sắc mặt ma tử câm vẫn bình tĩnh nhưng không đáp, Ma Ngao tức giận bất bình hừ một tiếng. Chúng ta bị nhị thúc đuổi ra ngoài. Vũ La không nhịn được liếc nhìn ma tử câm một cái. Nữ nhân này quả thật lắm nạn tai. Chuyện trước rõ ràng là Nam Cung Bảo sai. Thế nhưng không ai truy cứu. Chắc chắn là dư luận bất lợi cho ma tử câm. Tuy rằng thân phận phù sư tương lai của nàng khiến cho người ta không dám chỉ trích ngay mặt. Nhưng cũng khó lòng tránh khỏi những lời bàn tán sau lưng. Phán quan ma cửu long e rằng cũng vì muốn tốt cho dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Nữ. Cho nên mới để cho nàng rời khỏi thẩm phán đình. xảy ra chuyện như vậy, bị đuổi cổ khỏi nhà, không ai cảm thấy vui vẻ gì. Vũ La thầm than một hơi, vô cùng thông cảm cho Ma Tử Tâm. Tuy rằng lúc này nàng tỏ ra bình thản, nhưng những lúc không người không biết đã đổ bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đắng cay cực khổ mình nàng chịu đựng. Vũ La nhìn quanh, Quan Bạch Phượng bị Tráng Sĩ Ma Ngao đánh bay vẫn nằm yên bất động. Đám tán tu vẫn đang nhìn chăm chú. Hắn bèn nở một nụ cười. Hay là chúng ta vừa đi vừa nói, những người này, phiền ma cô nương. Suýt nữa hắn buột miệng nói ra chữ tống cổ như lần trước, vội vàng sửa lại. Để bọn họ đi đi. Gần đây Ma Ngao đi theo tiểu thư cũng đã chịu nhiều uất ức. Chủ yếu là về tâm lý. Vất vả lắm mới gặp được một người quen có thể tâm sự. Tự nhiên hết sức vui mừng. Nhưng Ma Tử Tâm lại tỏ ra do dự. Ban đầu nàng nhìn thấy Vũ La quả thật có cảm giác ngạc nhiên vui mừng, tình cảm nhớ nhung của thiếu nữ bừng bừng kích động. Nhưng rất nhanh Ma Tử Tâm đã tỉnh táo lại. Thanh danh của mình đã hỏng. Cũng không thể làm liên lụy tới Vũ La. Người ta còn có tiền đồ rộng lớn. Cô nam quả nữ đi chung. Lại có nhiều người thấy như vậy. Sau này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là bất lợi rất lớn cho Vũ La. Muốn nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng không biết làm thế nào. Nàng vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc của Vũ La, trong lòng đã cảm thấy vô cùng đau xót. Không biết mình đã gây nên tội nghiệp gì. Vì sao mình lại phải chịu đựng tất cả chuyện này? Yêu phải người mà mình không thể yêu. Nàng cắn chặt răng cố kìm lại nước mắt sắp sửa trào ra, giọng thẫn thờ. Ma Ngao, có lẽ Vũ Đại Nhân còn bận rộn chuyện khác, chúng ta đừng làm mất thời gian của người ta. Vũ La xua tay. Ta cũng không có chuyện gì, đi thôi. Đã lâu không gặp, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Ma Ngao nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Vốn nàng cũng biết một chút lòng dạ của tiểu thư. Biết tuy rằng ngoài miệng tiểu thư từ chối, nhưng trong lòng lại rất muốn đi chung với Vũ La. Nàng hiểu rõ nỗi khổ trong lòng tiểu thư, cho nên không đợi Ma Tử Tâm đồng ý. Nàng đã thu xe ngựa lại, kéo Vũ La đi trước. Ma Tử Tâm tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn theo Ma Ngao. Quả thật trong lòng nàng có khát vọng như vậy. Bằng không lúc này quát ngăn Ma Ngao cũng không phải là không được. Nhưng nàng cảm thấy tiếng quát của mình không thể thốt ra. Nàng mơ hồ cảm thấy nếu lần này mình quát ngăn Ma Ngao, vậy sau này mình cùng Vũ La sẽ hoàn toàn là khách qua đường. Nghĩ đến chuyện này, nàng cảm thấy tim mình đau nhói, rốt cuộc không đành lòng, chỉ có thể thẫn thờ theo sau. Vũ La chợt quay đầu lại nói với Lý Nguyên Hồng. Lý đại ca, khi nãy ta đã nói, nếu có chuyện gì khó khăn, hãy tới Yên Sơn Nhược Lô Ngục tìm ta. Ma Ngao đã lôi tuột Vũ La đi, bắt đầu dài dòng kể lể. Thì ra trước đây tuy rằng Ma Tử Tâm được một vị phù sư coi trọng, định ra danh phận thầy trò. Nhưng vào lúc ấy tu vi Ma Tử Tâm còn chưa đủ, nên chưa thể học tập chế phù. Sau khi Nam Cung Bảo tử hôn, Ma Cửu Long cũng vì lo cho Sơ, Quy, Y, E, T, Nữ, cho nên bảo nàng tạm thời lui ra khỏi thẩm phán đình, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Sau khi về Ma gia, Sơ, Quy, A, Mơ, Sơ, Quy, U, Vinh, Quy, O, Quy, Nơ, Gơ, Tỷ đường muội. Tẩu tử tức phụ vốn lúc trước đố kỵ nàng tới mức điên cuồng, bèn nhân dịp này ném đá xuống giếng. Bọn chúng nói rằng nàng không giữ tròn phụ đạo, dùng toàn những từ ngữ độc ác như hồ ly tinh, kỹ nữ, để giễu cợt nàng. Ma Tử Tâm ngoài cứng trong mềm, không quen tranh đấu miệng lưới cùng người khác. Sau vài lần uất ức như vậy, ngược lại càng thêm cứng cỏi, quyết định không ra khỏi cửa, lòng như nước đứng, tự mình bế quan tu luyện. Cứ như vậy, cảnh giới của nàng đột phá liên tiếp, đạt tới cấp bậc mà sư phụ yêu cầu. Mà lúc này, dường như vị phù sư kia cũng cảm ứng được, bèn vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy tới ma gia, nói ra một tin khiến cho toàn ma gia kinh hãi. Thì ra vị phù sư này lại tìm thêm được một vị truyền nhân. Phù sư khó được, nguyên nhân lớn nhất là vì điều kiện truyền thừa của phù sư hết sức hà khắc. Rất nhiều phù sư cả đời tìm khắp nơi không được một vị truyền nhân. Lúc này một vị phù sư có thể tìm được hai vị truyền nhân, quả thực chính là một kỳ tích. Thế nhưng kỳ tích này lại xảy ra bên cạnh ma tử tâm. Hơn nữa tuy rằng đối với phù sư là kỳ tích, nhưng đối với ma tử tâm lại không phải là một tin tốt. Vốn vị sư phụ toàn tâm toàn ý dạy dỗ mình hiện tại thu thêm một đồ đệ, cũng tương đương phải chia ra một nửa tinh lực và tài nguyên ra. Chuyện này cũng còn tạm, sư phụ nàng lại còn định ra một thử thách lễ vật bái sư, bắt hai đồ để chia nhau đi tìm lễ vật bái sư. Ai tìm được thứ chân quý hơn, kẻ đó sẽ là khai sơn đại đệ tử. Chuyện này khiến cho ma tử tâm hoàn toàn nhận mệnh. Mình vốn mệnh khổ, hiện tại chuyện tốt duy nhất của mình còn bị hành hạ dày vò như vậy. Tuy rằng trong lòng đau khổ, nhưng nàng cũng chỉ có thể ra ngoài cố gắng tìm lễ vật bái sư. Vốn nàng đã nhắm viên thiên sinh thần thạch này để làm lễ vật bái sư. Thế nhưng hiện tại, thiên sinh thần thạch đã bị Vũ La đoạt mất. Thời gian lại không còn kịp nữa rồi. Vũ La nghe xong vô cùng xấu hổ, vội vàng lấy thiên sinh thần thạch ra. Nhưng bất luận hắn nói thế nào, ma tử tâm cũng không chịu nhận. Vũ La đang hết đường xoay sở, bỗng nhiên thiên phủ chi quốc có chút gì động. Hắn bèn cho một cỗ thần niệm tiến vào. Chỉ thấy nhánh thần chi trước đây hiện tại đã chín. Trên thần chi hiện tại chỉ còn lại hai phiến thần diệp. Bất quá so với bốn phiến thần diệp lần đầu tiên lại có phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Lần này vẻ ngoài thần chỉ có hơi xấu xí, màu sắc hơi đen. Có thể là vì hấp thu quá nhiều linh khí kim loại của quặng ô thiết mà ra. Vũ La thoáng động trong lòng, lập tức có chủ ý. Hắn bèn lấy nhánh thần chi từ trong thiên phủ chi quốc ra, giao cho ma tử tâm. Bất kể thế nào, cũng là ta đoạt đi thứ này của nàng. Đây là một nhánh đào một 500 năm hỏa hầu. Nàng hãy cầm lấy. Đây cũng là tài liệu tốt để luyện chế linh phù. Đương nhiên so ra còn kém thiên sinh thần thạch, nhưng vẫn còn hơn là nàng đi tay không. Ma tử câm do dự một chút, quả thật nàng chưa chuẩn bị được gì, lễ vật bái sư lại không thể thiếu. Dù sao nhánh đào một 500 năm hỏa hầu cũng không phải là vật quá quý hiếm gì, thứ này cũng có thể thu nhận được. Đa tạ Vũ đại nhân. Nàng cố ý tỏ ra khách sáo, để tạo ra khoảng cách với Vũ La. Lại không biết làm như vậy là ngược với thường tình. Vốn nàng không phải là loại người câu nệ như vậy. Ai nhìn thấy cũng biết là không thích hợp. Vũ La nhìn thấy, nhưng cũng không nói toạc ra. Dọc trên đường đi Ma Ngao vô cùng hưng phấn. Nói hết tất cả những uất ức mà nàng phải chịu trong mấy ngày qua. Ma tử câm bên cạnh ngăn cản vài lần. Lại thấy Ma Ngao nói như tên bắn không theo kịp. Chỉ có thể thở dài mặc nàng nói cho thỏa chí. Vũ La nghe tao ngộ của ma tử câm vô cùng thông cảm, sắc mặt hắn lộ vẻ thân thiết như trước. Cảm giác ấm áp này lại khiến cho ma tử câm động lòng. Nhưng lại cảnh giác mình là một kẻ xui xẻo. Đừng để liên lụy người ta. Nhưng trong hơn nửa năm qua cuộc đời nàng thay đổi rất nhanh, cơ hồ không có ai quan tâm tới nàng như vậy. Bỏ đi lớp mặt nạ cứng cỏi bên ngoài, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. lúc gặp phải cực khổ vất vả rất cần người khác an ủi. Thậm chí nàng vô cùng khao khát cảm giác này. Ánh mắt Vũ La dịu dàng như biển cả, dễ dàng khiến cho nàng đắm chìm trong đó. Ma Tử Câm bắt đầu lừa mình dối người được rồi. Chỉ chờ đi xong đoạn đường này. Sau đó chia tay với hắn là được. Cùng lắm thì sau này không bao giờ gặp nữa. Cứ như vậy trong lúc không hay không biết. Ba người tới một nơi. Giọng nói có chút lo sợ không yên của Ma Ngao vang lên thức tỉnh Ma Tử Câm. Tiểu thư, chúng ta đến rồi. Ma Tử Câm bừng tỉnh, ngẩng đầu lên chỉ thấy đã tới chân một ngọn núi lớn. Đã tới Vọng Vân Sơn rồi. Vọng Vân Sơn là nơi mà sư phụ Ma Tử Câm ở tạm. Lão bảo hai đồ đệ ai nấy đi tìm lễ vật bái sư. Định hôm nay tụ hợp ở Vọng Vân Sơn. Dọc trên đường đi, Ma Tử Câm mãi chìm đắm trong cảm giác ấm áp kia. Vô tư không biết Ma Ngao thi triển pháp thuật mang theo nàng. Một ngày ngàn dặm, không bao lâu sau đã chạy tới Vọng Vân Sơn. Chuyện đã đến nước này, Ma Tử Câm tỉnh táo trở lại, sửa sang y phục một chút, chuẩn bị vào núi. Trên không phía nam, thình lình lóe lên một đạo hào quang, sau đó là tiếng rít gió kéo dài, chói tai như tiếng ung kêu. Một thanh phi kiếm to bằng thuyền nhỏ gào thét bay tới. Trên phi kiếm có một thiếu nữ áo vàng dáng người thanh mảnh, chỉ là ngực và mông đều hết sức bằng phẳng. Tay thiếu nữ bấm pháp quyết, phi kiếm kia lập tức hạ xuống. Ủa, đây không phải là Ma Tử Câm cô nương bị đuổi ra khỏi nhà sao? Giọng thiếu nữ áo vàng kia vô cùng khinh miệt, không có chút tôn trọng nào. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 214 thì ra là cố nhân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ma Ngao nổi giận. Hoàng Nguyệt Mi, ngươi nhập môn sau tiểu thư ta, nói năng phải tôn trọng một chút. Hoàng Nguyệt Mi tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng sư tôn đã nói. Ai tìm được lễ vật bái sư chân quý hơn kẻ đó sẽ là khai sơn đại đệ tử. Nàng nhìn lướt qua chủ tớ Ma Tử Câm. Thấy sắc mặt hai người không dễ chịu gì. Hiển nhiên là không tìm được bảo bối gì tốt. Không khỏi cười đắc ý. Bản cô nương tìm được một khối vạn niên ngọc tủy thai gần với thần vật tiên thiên. Ta thấy vị trí khai sơn đại đệ tử lần này chắc chắn sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, sắc mặt Ma Ngao trở nên hết sức khó coi. Dù là Ma Tử Câm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cũng lộ vẻ không cam lòng. Ma Ngao không nhịn được định lên tiếng khuyên giải, Ma Tử Câm đã khoát tay ngăn lại. Ngươi còn chưa hiểu ư? Sư tôn bảo chúng ta đi tìm lễ vật bái sư chính là thử thách. Không phải là lão nhân gia người ham chút lễ vật ấy. Ma Ngao không hiểu. Ma Tử Câm theo bản năng liếc mắt nhìn Vũ La một cái. Vũ La nói tiếp. Chính là thử thách cơ duyên của đệ tử. Phù sư càng cần tới cơ duyên hơn cả tu sĩ thông thường. Trong lòng Ma Tử Câm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ mình cùng Vũ La tâm ý tương thông. Trong lòng nàng lúc này dường như có một con nai đang húc loạn. Bị ý nghĩ này làm cho bối rối. Thẹn thùng, tức giận, nhưng có tới 7 phần lại là cảm giác vui mừng. Ma Ngao bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, tiểu thư đã cảm thấy đây không phải là cơ duyên của mình, cho nên mới không chịu nhận. Nói những lời vô nghĩa này có ít lời gì? Hoàng Nguyệt Mi hừ một tiếng. Ma Tử Câm, chờ ta thành khai sơn đại đệ tử. Tương lai sau khi sư phụ cưới hạc về trời, ta sẽ là trưởng môn bản môn. Ngươi không giữ phụ đạo, thanh danh ô uế, làm nhục sư môn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trục xuất ngươi ra khỏi môn trường. Hoàng Nguyệt Mi dứt lời, lập tức hóa phi kiếm thành một chiếc châm cài lên đầu, uốn éo mông đi vào trong núi. Vũ La cảm thấy tức tới, hừ lạnh một tiếng thoá mạ. Không có mông, không có eo, dáng người như thanh củi, còn uốn éo cái rắm. Ma Ngao chính là tráng sĩ không kiêng kỵ những lời này, nhất thời khoái chí bật cười ha hả. Ma Tử Tâm cũng đỏ bừng mặt, không khỏi lườm hắn một cái. Không ngờ hắn lại có giọng điệu này, cảm thấy có vẻ mới mẻ. Nhìn lại thấy Vũ La đang nhìn mình như cười như không, lập tức hiểu rằng đây là hắn muốn chút giận thay mình. Tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng chợt cảm thấy buồn bã ta cùng hắn. Được sao? Hoàng Nguyệt Mi tức tối giận dữ. Tiểu tử khốn kiếp kia, ngươi có biết ta là ai chăng dám đắc tội với một vị phù sư tương lai? Có lẽ ngươi chán sống rồi. Nàng rút châm trên đầu ra, một đạo điện quang màu tím xuất hiện trên châm, rung động xè xè, điện quang răng mắc. Vũ La cũng không cam yếu thế, lập tức triệu hồi thần kiếm thiên tinh ra. Thượng cổ hung khí này vừa xuất hiện, nhất thời toát ra một cỗ hung uy giống như sóng dữ xô bờ, áp chế Hoàng Nguyệt Mi vô cùng chặt chẽ. Sao hả? Ta nói sai rồi sao? Người như nàng quả là thảm kịch trần gian. Đã không có vốn liếng câu dẫn nam nhân, lại cứ ôm lòng thích câu dẫn nam nhân. Đáng tiếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, có được chỗ nào có thể khiến cho người ta nhìn lâu? Cho dù tương lai nàng trở thành phù sư thì đã sao, cũng phải cả đời cơ khổ một mình, sống nốt quãng đời còn lại trong cô đơn tịch mịch. Hoàng Nguyệt Mi tức tới nỗi tuôn trào nước mắt. Nàng vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được dạy dỗ tam tòng tứ đức, cho nên vẫn thấy bực tức chuyện Ma Tử Tâm thối hôn. Nàng cảm thấy người như Ma Tử Tâm làm sao còn mặt mũi sống trên thế gian này. Theo cảm nhận của nàng, phù sư không quan trọng, giúp chồng dạy con mới là sự nghiệp cả đời của một nữ nhân. Vũ La mắng một trận rất nặng, nói rằng nàng không tìm được nam nhân quả thật là ác độc vô cùng. Cũng vì một câu thuận miệng của Vũ La đã chạm trúng chỗ đau cùng nàng. Hoàng Nguyệt Mi nay đã lớn như vậy, vẫn chưa có ai tới nhà cầu hôn. Nàng cũng không tới nỗi xấu xí tệ hại như Vũ La nói. Tuy rằng dáng người hơi gầy một chút, nhưng mà dung mạo cũng không tệ, tối thiểu cũng không kém hơn Ma Tử Tâm. Trên thực tế cũng có người thích vóc dáng của nàng, chẳng qua ra sự Hoàng Nguyệt Mi có hơi cổ quái, cho nên không ai dám tới cầu hôn mà thôi. Vũ La chỉ là cảm thấy hơi khó chịu, muốn chút giận thay Ma Tử Tâm một phen. Không ngờ chỉ mắng vài câu đã khiến cho người ta rơi nước mắt, nhất thời có cảm giác thành tựu, gãi gãi đầu. Chẳng lẽ gần đây thực lực về phương diện đấu khẩu của ta tăng tiến? Đúng lúc này, một giọng hùng hậu vang lên trong núi. Là vị đạo hữu phương nào ghé bước qua đây? Đạo hữu cầm thượng cổ thần khí trong tay, cần gì phải làm khó vãn bối như vậy? Xin thỉnh vào núi một phen. Hoàng Nguyệt Mi cùng Ma Tử Câm nghe thấy thanh âm này, nhất thời vui vẻ. Sắc mặt Vũ La trở nên cổ quái. Hắn nhìn vào sâu trong Vọng Vân Sơn, trái cổ giật giật vài cái, sau đó bất chợt nở một nụ cười khổ, lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Mi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi cũng bị con hồ ly tinh này dẫn dụ phải không? Hừ, tiện nhân như vậy cũng chỉ có thể dẫn dụ số nam nhân không có cốt khí như ngươi. Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ nói sư phụ dạy dỗ ngươi một phen. Nàng cài châm lên đầu trở lại, sau đó bước nhanh vào núi. Vũ La cũng thu thần kiếm thiên tinh trở về, Ma Tử Câm bên cạnh có chút lo sợ bất an. Hay là ngươi đi trước đi. Sư phụ ta rất hay bao che khuyết điểm. Ngươi ức hiếp Hoàng Nguyệt Mi như vậy, nàng sẽ trở thành Khai Sơn đại đệ tử. Chắc chắn sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ La lắc đầu. Ta đi rồi, không phải nàng càng thêm khó xử hay sao? Dứt lời cất bước tiến vào trong núi. Ma Tử Câm cùng Ma Ngao thầm lo lắng, vội vàng theo sau. Hai nàng không nghe thấy Vũ La lẩm bẩm một câu. thật không ngờ rằng gặp lại cố nhân ở nơi này. Vọng Vân Sơn không phải là danh lam thắng cảnh gì. Sở dĩ sư phụ Ma Tử Câm chọn nơi này là vì vị trí địa lý thuận tiện. Một ngọn sơn phong trong núi bị người dùng đại pháp lực cất ngang nửa đỉnh núi, hình thành một bình đài. Một tòa cung điện hết sức huy hoàng. Cột bằng ngọc bích, gạch bằng bạch ngọc, ngói bằng hồng ngọc. Tòa lạc sừng sững trên bình đài. Trên quảng trường rộng rãi phía trước cung điện, bày ra một ngôi bảo tòa vàng rồng còn to hơn cả sơn hải tòa của Vũ La. Bảo tòa này dài 180 trượng, rộng 80 trượng, cao 70 trượng. Trên đó khảm đầy các loại bảo thạch. Ánh sáng lóe lên chói mắt. Bảo tòa thật lớn. Ngoài ra còn có một chiếc thái sư ỷ, một lão nhân tướng mạo gầy gò vàng vọt đang ung dung ngồi trên ghế. Ma Tử Câm và Hoàng Nguyệt Mi đồng thời quỳ xuống. Ma Tử Câm cũng nhanh chóng hành lễ. Chỉ có Vũ La vẫn đứng yên bất động. Lão nhân nọ cũng coi thường Vũ La, phù sư quen ở trên cao thông thường rất hiếm khi coi trọng người nào. Có thể để cho Vũ La đứng ở nơi này quá nửa là nể trọng lực lượng hùng mạnh của thần kiếm thiên tinh. Đứng lên đi, các con mang tới lễ vật bái sư đủ chưa? Giọng lão nhân hết sức hùng hậu, hơn nữa tinh thần quắc thước, khiến cho người ta cảm thấy như bậc trưởng giả đạo mạo. Hoàng Nguyệt Mi vội vàng lấy trong không gian chứ vật ra một chiếc hộp ngọc, hai tay dâng lên. Sư tôn, đây là vạn niên ngọc tủy thai mà Đổ Nhi tìm được. Mắt lão nhân sáng rực. Vạn niên ngọc tủy thai ư, tốt, tốt lắm, mau dâng lên cho vi sư xem thử. Hoàng Nguyệt Mi vui mừng dâng hộp ngọc lên tận tay lão nhân. Lão nhân đón lấy mở ra xem. Lập tức có một cỗ bào quang xuất hiện. Toát ra linh khí tươi mát như có như không. Khiến cho lão nhân không khỏi chấn động tinh thần. Tốt, tốt, quả là bảo bối. Lão gật đầu khen ngợi, thu lấy hộp ngọc, hài lòng gật gật đầu với Hoàng Nguyệt Mi. Con lui xuống trước đi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 215 Nam Hoang Đệ Nhất Phù Sư mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hoàng Nguyệt Mi ngoan ngoãn lui xuống, lão nhân nhìn về phía Ma Tử Câm. Lễ vật bái sư của con đâu? Ma Tử Câm tỏ ra kiên cường, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ. Sư tôn, Đổ Nhi cơ duyên chưa tới, chỉ tìm được một đoạn đào mộc 500 năm. Lão nhân nghe vậy khẽ cau mày, Hoàng Nguyệt Mi bên cạnh, lộ vẻ giễu cợt. Đào mộc 500 năm vốn không phải vật chỉ hiếm lạ. Huống chi vẫn chưa phải là phần rễ cây chân quý nhất, mà chỉ là phần cành cây bình thường. Hơn nữa hộp gỗ này cũng là do Ma Tử Câm nhất thời tìm được. Có bề ngoài hết sức bình phàm, khiến cho người ta trông thấy lập tức biết được không có hy vọng gì. Bất quá lão nhân vẫn tỏ ra đại lượng, không hề trở mặt, chỉ thản nhiên nói. Nếu đã là như vậy, khai sơn đại đệ tử của môn phái chúng ta chính là Hoàng Nguyệt Mi. Tuy rằng con nhập môn sớm hơn, nhưng quy củ này là do vi sư định ra. Về sau các con chọn đồ đệ cũng phải như vậy. Ma Tử Câm, sau này con thấy Hoàng Nguyệt Mi cũng phải kính lễ sư tỷ, không được chậm trễ. Ma Tử Câm cắn môi đáp ứng với vẻ không cam lòng. Đệ tử đã hiểu. Đa tạ sư tôn. Hoàng Nguyệt Mi mừng rỡ, vái dài sát đất, lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn Ma Tử Câm với vẻ khiêu khích. Ma Ngao tức tối siết chặt nắm tay. Nếu không có lão nhân ngôi ở trên, chắc chắn nàng đã xông lên dùng thủ đoạn tráng sĩ của mình nện cho Hoàng Nguyệt Mi một trận. Lão nhân khoát khoát tay. Tốt xấu gì cũng là tấm lòng hiếu thảo của con, mang lên cho ta. Ma Tử Câm dâng hộp gỗ của mình lên. Nhánh đào mộc 500 năm. Lão nhân cơ hồ không coi ra gì, nhưng sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Đổ Nhi, cho nên vẫn quyết định nhận lấy. lão nhận lấy hộp gỗ tiện tay mở ra xem, vốn chuẩn bị nói một tiếng không tệ qua loa chiếu lệ. Không ngờ vừa nhìn thấy nhánh đào mộc nọ, ánh mắt lão lập tức dán chặt không rời. Ba người ma tử câm cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hoàng Nguyệt Mi đánh bảo lên tiếng hỏi. Lão nhân khoát tay ngăn lại. Chớ nên quấy rầy ta. Lão cầm hộp gỗ. Cũng không cần biết xung quanh còn có người. Chộp hờ một chảo. Lập tức một cây kim nhỏ như lông châu xuất hiện trên tay. Lão ngưng tụ linh nguyên vào kim, nhẹ nhàng đâm vào trong nhánh đào mộc nọ. Sau đó nhắm hai mắt lại, ngón tay khẽ lay kim cẩn thận cảm nhận. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, rốt cuộc lão nhân mở mắt, kim kia đã biến mất không thấy. Lúc này ánh mắt lão nhìn nhánh đào mộc đã trở nên hết sức vui mừng. Hoàng Nguyệt Mi cảm thấy có chút kỳ quái. Sư tôn, không phải chỉ là một nhánh đào mộc 500 năm hay sao? Nếu người thích, Đồ Nhi sẽ trở về tìm một đống mang tới. Lão nhân khoát tay ngăn lại. Lão nhìn về phía ma tử câm, dáng vẻ vô cùng hy vọng. Đồ Nhi, con tìm được nhánh cây này ở nơi nào còn nữa hay không? Chuyện này giống như lên tiếng đòi hỏi. Đường đường sư tôn mở miệng đòi đồ vật của đồ đệ mình ít nhiều gì cũng hơi mất mặt. Ba người ma tử câm tỏ ra kinh ngạc. Phù sư giàu nhất tu chân giới. Muốn thứ gì mà không có. Lại đòi của đồ đệ mình một nhánh cây. Trong chuyện này hẳn có vấn đề. Người thứ nhất có phản ứng là ma tử tâm. Sư tôn, đó không phải là nhánh đào mộc hay sao? Đương nhiên không phải. Lão nhân cười ha hà, liếc nhìn Hoàng Nguyệt Mi một cái. Lời nói lúc nãy của vi sư e rằng phải thu hồi. Hoàng Nguyệt Mi, lần thử thách lễ vật bái sư này con đã thua. Từ nay về sau, con sẽ là sư muội của ma tử tâm. Vốn con nhập môn muộn hơn nàng. Chuyện này cũng không có gì là thiệt thòi. Hoàng Nguyệt Mi giật mình kinh hãi. Con phải gọi tiện. Lập tức nàng tỏ ra khẩn trương nôn nóng, chuyện này là nỗi nhục đối với nàng. Nhưng sư tôn, nhánh cây này dù là đào mộc cao cấp, cũng không thể nào sánh được với vạn niên ngọc tủy thai của con kia mà. Lão nhân cũng nở một nụ cười, lấy nhánh cây ra cẩn thận vuốt ve. Thôi được, coi như vi sư giảng cho các con một bài vậy. Hãy nhớ kỹ, đây không phải là nhánh cây thường. Nó chính là thần chi do thủ vương bồng kinh thần mộc kết thành. Cái gì là bồng kinh thần mộc, cái gì là thủ vương, cái gì là thần chi? Không riêng gì Hoàng Nguyệt Mi không hiểu, chủ tớ ma tử câm cũng chưa từng nghe qua. Lão nhân không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, giải thích cẩn thận rõ ràng với các nàng, cuối cùng mới nói. Bồng kinh thần mộc này cũng là linh vật trời sinh, sinh ra thần chi chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện phù chế khí. Đáng tiếc thủ vương này không đủ hỏa hầu, chỉ có dưới 10 năm. Nếu là hỏa hầu 500 năm trở lên, thần chi do thủ vương bồng kinh thần mộc này kết thành sẽ không kém gì thiên sinh thần mộc. Hoàng Nguyệt Mi cùng chủ tớ ma tử tâm nghe vậy giật mình kinh hãi, không ngờ thứ này lại chân quý tới mức ấy. Chủ tớ ma tử tâm không khỏi nhìn về phía Vũ La. Vũ La đứng bên cạnh không nói nửa lời đã từ lâu. Mãi đến lúc này, vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản. Hắn lấy thiên sinh thần thạch của ma tử câm tính ra vẫn còn lời chán. Bất quá trong thần chi này ẩn chứa rất nhiều khí canh kim. Có thể bù lại được cho khuyết điểm về hỏa hầu. Quả thật là một tài liệu chế phù cực phẩm. Tuy lão nhân cho rằng mình siêu phàm, nhưng vẫn không biết được vì sao bên trong thủ vương bồng kinh thần mộc lại ẩn chứa nhiều khí canh kim như vậy. Lão hài lòng thu cất thần chi. Vị trí của Hoàng Nguyệt Mi và ma tử câm coi như đã được định đoạt. Hoàng Nguyệt Mi vốn vẫn cho rằng mình thắng cuộc. Hiện tại giống như vừa bị giáng một gậy vào đầu. Trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, bỗng nhiên từ trên cao ngã xuống, tự nhiên khó chịu vô cùng. sư tôn đã an bài như vậy. Nàng chỉ có thể giận mà không dám nói. Nàng không thể nào ngờ được một nhánh cây hết sức bình phàm như vậy lại có lai lịch bất phàm. Ma tử câm sống lại từ trong tuyệt cảnh, vô cùng cảm kích Vũ La. Hiển nhiên Vũ La thừa biết lai lịch thần chi. Lúc trước hắn nói rằng đó là đào mộc 500 năm. E rằng chỉ vì sợ mình không nhận. Lão nhân có vẻ chưa thỏa mãn, lại hỏi ma tử tâm. Độ nhi, con vẫn chưa trả lời vi sư, con tìm được bảo bối này ở nơi nào, có còn nữa hay không? Ma tử tâm không biết nên trả lời như thế nào, Vũ La phía sau chợt bước lên. Là ta cho nàng. Lão nhân cười lạnh, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Vũ La. Các hạ chính là người đã ức hiếp đồ đệ ta bên ngoài núi đó ư? Nhắc tới chuyện này, Hoàng Nguyệt Mi vốn có chút sầu dĩ không vui nhất thời hưng phấn thét lớn. Sư tôn, chính là tên này đã ức hiếp đồ nhi, ngàn vạn lần không thể buông tha hắn. Thân hình lão nhân thoáng động, đã bay ra khỏi thái sư ỉ, thẳng tới trước mặt Vũ La. Đôi mắt lão lưu lộ hàn quang, quét nhìn hắn từ đầu tới chân. Hảo tiểu tử, thật can đảm. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, dám động tới đồ nhi của lão phu. Thình lình kình phong trỗi dậy, từ áo bào lão nhân cuốn ra 18 đạo hào quang màu trắng nhạt, xoáy tít không ngừng, thổi rất mạnh khiến cho y phục Vũ La bay phất phới. Ma tử câm vội vàng quỳ xuống cầu xin. Sư tôn, hắn là bằng hữu của đồ nhi, xin sư tôn thủ hạ lưu tình. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn thấy vẻ bất khuất trong ánh mắt Vũ La, nhất thời lửa giận bốc cao. Lão quen ở trên cao, đã sớm hình thành thói quen ngạo thị chúng sinh. Hiện tại đột nhiên có người dùng ánh mắt ngang hàng nhìn lão như vậy, chuyện này khiến cho lão cảm thấy mình bị khiêu khích. Lão nhân quát to một tiếng. Một luồng lực lượng vô hình nhẹ nhàng đẩy ma tử câm trôi ra phía sau. Hoàng Nguyệt Mi đứng bên cạnh quan sát với vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Khóe miệng nhích một nụ cười đắc ý. Hừ, xem ra sư tôn cũng không hài lòng với hành vi phóng đãng của ngươi, muốn dạy dỗ ngươi một chút. E rằng hiện tại sư tôn đã hối hận thu tên đồ để phóng đãng như ngươi. Hoàng Nguyệt Mi lại nhảy không ngừng. Ngươi càng cầu tình, sư tôn càng phẫn nộ. Chắc chắn sẽ đánh cho tên tiểu tử này trọng thương không dậy nổi. Để xem tương lai các ngươi còn dám làm những chuyện cầu thả như vậy nữa không. Hoàng Nguyệt Mi còn đang nói. Không biết Vũ La dùng thủ đoạn gì. Thình lình ra tay nhanh như điện chớp. Chộp trúng đầu vai lão nhân. Trong mắt Hoàng Nguyệt Mi và ma tử tâm. Lão nhân như thiên thần bất khả chiến thắng, nhất thời sắc mặt đại biến. Toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn Vũ La. Vì sao ngươi biết? Vũ La lạnh lùng nói. Lão muốn ta nói tại đây sao? Sắc mặt lão nhân lại biến đổi. Đừng, hay là vào trong hãy nói. Vũ La siết chặt vai lão nhân. Hai người cùng nhau chậm rãi đi vào đại điện. Lập tức ầm một tiếng, cửa điện đóng chặt lại. Chỉ còn lại Hoàng Nguyệt Mi cùng chủ tớ ma tử tâm đang bàng hoàng ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì. Cửa điện vừa đóng, lập tức ngăn cách bên trong đại điện với thế giới bên ngoài. Lão nhân nôn nóng không nhịn được vội hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi biết được điểm yếu một thân tu vi của lão phu nằm ở huyệt vân môn trên đầu vai? Vũ La không chút khách sáo, nện cho lão một trận. Khiến cho lão kêu la oai oái, hắn vừa đánh vừa thóa mà ầm ĩ. Lão già hướng cuồng ngôn không biết xấu hổ này, còn giả vờ thanh cao. Đôn hậu gì nữa, lão thu đồ để thì cứ thu. Tại sao đặc biệt thu hai thiếu nữ như vậy? Ta còn cảm thấy xấu hổ thay. Lão còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa? E rằng ngay cả ma tử câm cùng Hoàng Nguyệt Mi cũng không biết. sư tôn của các nàng chính là Nam Hoang đệ nhất phù sư Hướng Cuồng Ngôn tiếng tăm lừng lẫy. Lúc trước Vũ La còn tưởng là một phù sư nho nhỏ không đẳng cấp nào đó nhìn chúng ma tử tâm. Hắn không ngờ rằng chính là Hướng Cuồng Ngôn bày ra tư thái đạo mạo. Phù sư là lực lượng duy nhất có thể đứng bên ngoài cuộc tranh chấp giữa hai phe chính ma. Bất kể Hướng Cuồng Ngôn đi tới đâu cũng có người nhiệt tình tiếp đãi. Nếu nói bằng hữu mà tiền kiếp Vũ La có được, có thể nói một người duy nhất chính là Hướng Cuồng Ngôn. Đây gọi là tương giao chi tâm, Vũ La hiểu Hướng Cuồng Ngôn rất rõ ràng. Hướng Cuồng Ngôn hiểu hắn cũng không kém. Tuy rằng Hướng Cuồng Ngôn bị ủi, nhưng nhân phẩm không thể coi thường, tuyệt đối không có chuyện bán đứng bằng hữu. Hơn nữa Vũ La nắm giữ rất nhiều bí mật của Hướng Cuồng Ngôn, Huyệt Vân Môn của lão chỉ là một trong số đó. Hắn cũng không sợ Hướng Cuồng Ngôn sẽ tiết lộ thân phận của mình. Tiền kiếp Vũ La, linh phù nhất phẩm của hắn có quá nửa là do Hướng Cuồng Ngôn luyện chế. Đương nhiên lần nào Hướng Cuồng Ngôn cũng bắt chẹt hắn một khoản thù lao không nhỏ. Khoản không nhỏ này đối với Nam Hoang Đế Quân, nếu mang ra tu chân giới thừa sức làm cho một môn phái nhất lưu táng ra bại sản. Mỗi lần Hướng Cuồng Ngôn đều nói với Vũ La hết sức vô sỉ. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, ta không thể vì ngươi là bằng hữu của ta mà không lấy tiền ngươi. Nếu làm như vậy, chẳng những người khác sẽ hoài nghi chúng ta có tình cảm khác thường với nhau, mà ngay cả Tống Kiếm Mi cũng sẽ ăn phải giấm chua. Hướng Cuồng Ngôn bị đánh mặt mũi bầm dập, thình lình bừng tỉnh ngộ, mừng như điên dại, ôm cổ hắn cười ha hà. Con bà nó, là ngươi, thật là ngươi rồi, ha ha ha. Ta biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, ha ha ha. Vũ La nhìn bộ dạng vui mừng của lão, trong lòng cũng thấy cảm động. Tiền kiếp của mình rốt cuộc cũng không tới nỗi thất bại hoàn toàn, vẫn còn có được một bằng hữu như vậy. Sau khi Hướng Cuồng Ngôn mừng rỡ một hồi, cũng dần dần bình tĩnh lại, thở dài một tiếng ngồi xuống tại chỗ. Tuyệt Lệ Danh vô cùng giảo hoạt, từ đầu chí cuối chuyện ấy y không tiết lộ chút phong thanh. Lúc ấy ta đang ở Trung Châu, lúc chạy về tới đã không còn kịp. Vũ La cũng ngồi xuống, lấy ra một vò rượu núc một ngụm, sau đó đưa cho Hướng Cuồng Ngôn. Chuyện rơi đầu y dám bất cẩn hay sao? Hướng Cuồng Ngôn gật gật đầu. Hai người cùng uống, mỗi người một ngụm, tâm sự hàn huyên. Trong lúc không hay không biết đã uống hết vò rượu. Giọng Hướng Cuồng Ngôn đầy cảm khái. Cũng là chuyện của ngươi đã kích thích ta, bằng không lúc này ta vẫn còn rong chơi khắp trốn. Thật ra ta đã phát hiện tiểu nha đầu ma tử câm từ sớm. Chỉ là ta quá ham chơi, mới không dẫn nó theo dạy dỗ. Bằng không hiện tại tối thiểu nó cũng là phù sư bát phẩm. Vũ La chỉ biết cười khổ, lão mượn cứ là tu vi không đủ, lừa người ta đến khổ. Ngay cả ngươi còn bị như vậy, nói không chừng ngay cả ta đến ngày nào đó cũng sẽ bị người ám toán. Một thân bản lĩnh của ta nếu như thất truyền, ta sẽ vô cùng có lỗi với ăn sư lão nhân gia. Cho nên ta đành phải nén lòng, chuẩn bị tìm địa phương dạy dỗ đồ để cho cẩn thận. Lão liếc nhìn Vũ La một cái, đột nhiên nói: ngươi có quan hệ thế nào với đồ để ta? Ta cảnh cáo ngươi, không được có ý gì với đồ để ta. Người ta là vãn bối của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn làm mất mặt già của mình, muốn đi lại với vãn bối? Vũ La hừ lạnh một tiếng: lão cho rằng ta cũng là loại người giống như lão sao? Ta muốn nhắc nhở lão, đừng có chuyện gì mờ ám với đồ đệ, đó chính là loạn luân. Hướng Cuồng Ngôn đùng đùng nổi giận giống như một con mèo bị nắm đuôi. Cái gì, ngươi cho rằng ta là người như vậy sao? Đúng là mắt chó. Vũ La bình thản nói: bị ta nói trúng rồi chứ gì, bằng không lão cũng sẽ không giãy nảy lên như vậy. Ta biết Hoàng Nguyệt Mi kia là mẫu người mà lão thích. khẩu vị của lão lúc nào cũng độc đáo hơn người. Điểm này ta chỉ có thể nghiêng mình bái phục. Hướng Cuồng Ngôn trở nên ù rũ như gà chọi thất trận. Con bà nó đúng là không gạt được ngươi. Hướng Cuồng Ngôn cũng vô cùng đau khổ. Lúc trước lão ngẫu nhiên gặp Hoàng Nguyệt Mi. Quả thật nữ nhân có dáng người xung đột như vậy rất hợp với khẩu vị của lão. Hơn nữa gương mặt Hoàng Nguyệt Mi dễ nhìn, khiến cho nhất thời Hướng Cuồng Ngôn thoáng động trong lòng. Không ngờ sau lão phát hiện ra Hoàng Nguyệt Mi lại là mầm mống rất tốt để nối nghiệp phù sư của mình. Cân nhắc giữa truyền thừa môn phái và dục vọng của mình, Hướng Cuồng Ngôn ung ý hai điểm ở Hoàng Nguyệt Mi kỹ năng và nhân phẩm của phù sư. Rốt cuộc lão đành đè ép dục vọng của mình thu Hoàng Nguyệt Mi làm môn hạ. Đáng tiếc mỗi lần nhìn Hoàng Nguyệt Mi, tâm lý nam nhân bị ủi của lão lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một mầm non tươi xanh mơn mởn như vậy, không biết sau này con heo nào có phúc được ăn. Bên ngoài đại điện, chủ tớ Ma Tử Câm cùng Hoàng Nguyệt Mi ngơ ngác nhìn nhau. Chờ mòn mỏi hết hai canh giờ. Rốt cuộc đại môn mở ra kêu ầm một tiếng. Sư phụ bọn họ mặt mày bầm dập tiến ra kề vai sát cánh cùng Vũ La, thân thể hai người toát ra mùi rượu nồng nặc. Tuy rằng Hướng Cuồng Ngôn uống rất nhiều, lại không bỏ được bản chất bị ủi của lão. Hảo sự giữa mình và Hoàng Nguyệt Mi thất bại. Lão cũng không muốn thấy người khác sung sướng. Vừa thấy ánh mắt Ma Tử Câm nhìn Vũ La có vẻ thân thiết, bèn vung tay lên. Các đồ nhi, hai người các con nghe đây. Vũ La chính là hảo huynh đệ của vi sư, về sau gặp hắn các con phải gọi bằng sư thúc. Hoàng Nguyệt Mi và Ma Tử Câm đồng thời kinh hô thất thanh. Vốn Hoàng Nguyệt Mi trông cậy sư phụ sẽ chút giận thay mình. Không ngờ hai người mật đàm hai canh giờ. Vũ La từ cửu nhân lại biến thành sư thúc. Trước khi tiến vào đại điện, rõ ràng là sư phụ không quen biết Vũ La, hơn nữa sư phụ bị người ta chế ngự tiến vào. Chẳng lẽ ở trong đại điện, sư phụ bị người ta đánh tới nỗi phải chịu phục? Hoàng Nguyệt Mi tức tối, nghiến răng nghiến lợi buồn bực vô cùng, cảm thấy hận Vũ La thấu xương. Ma Tử Câm thầm nhủ trong lòng như vậy cũng tốt. Chuyến này coi như giải thoát. Hắn trở thành trưởng bối của mình. Chuyện giữa mình với hắn hoàn toàn không có khả năng. Có thể dứt đi ý niệm này. Tuy rằng lý trí là như vậy, nhưng vì sao tim mình lại nhói đau? Ma Tử Câm cúi đầu, không dám để cho người ta nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình. Vũ La chú ý vẻ mặt Ma Tử Câm cũng có thể thầm than trong lòng, xử trí như vậy cũng chưa chắc là không tốt. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 216 Nam Hoang Đệ Nhất Phù Sư mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn còn chưa quyết định thành lập sơn môn ở nơi nào. Tuy rằng lão được xưng Nam Hoang Đệ Nhất Phù Sư, nhưng trên thực tế, công pháp của Phù Sư không phân biệt chính tà. Vì Hướng Cuồng Ngôn sinh ra ở Nam Hoang, cho nên được xưng Nam Hoang Đệ Nhất Phù Sư. Thật ra lão vẫn thường xuyên qua lại giữa Trung Châu và Nam Hoang, thời gian ở hai địa phương ấy cũng không sai biệt lắm. Vũ La gặp lão bằng hữu tự nhiên ở lại chơi thêm vài ngày. Hai người uống rượu hàn huyên bên trong cung điện Bạch Ngọc. Hướng Cuồng Ngôn có đồ đệ, tự nhiên không khách sáo. Ngày ngày sai chủ tớ Ma Tử Câm ra ngoài săn thú rừng về nướng. Lão không nỡ sai Hoàng Nguyệt Mi. Nhưng mỗi khi lão muốn Ma Tử Câm làm gì, đều nhận được ánh mắt uy hiếp của Vũ La. Cũng đành nói thêm một câu. Sai Hoàng Nguyệt Mi cùng đi. Lúc không có người ngoài, Hướng Cuồng Ngôn bèn buông lời oán trách. Tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng ngươi dám chọc giận ta, ta cũng sẽ không luyện chế linh phù cho ngươi. Có lẽ tài sản của ngươi đã tan thành mây khói ở Phù Cửu Sơn rồi phải không? Vũ La lập tức lớn ngực. Hắc hắc, hiện tại lão có uy hiếp ta cũng bằng vô dụng, hiện tại bản tòa cũng là phù sư. Hướng Cuồng Ngôn nghe vậy kinh hoàng. Vũ La tiện tay lấy ra một đạo linh phù giải độc, giả vờ nói. Bản tòa chỉ cần không tới hai canh giờ, đã luyện chế ra được món đồ chơi này, thật là xấu hổ, xấu hổ. Hướng Cuồng Ngôn cầm lấy quan sát một lúc, sắc mặt âm trầm. Con bà nó, phải chăng là ngươi cố ý khoác lác? Vũ La chỉ cười ha hà. Hướng Cuồng Ngôn ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi là Nam Hoang Đế Quân. Đoạt xá trùng sinh. Trở lại đỉnh phong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại ngươi lại học được pháp môn phù sư. Vì sao ông trời lại hậu đãi ngươi như vậy? Vẻ mặt Vũ La chợt xa sầm, nuốt một ngụm rượu chua xót nói. Cái giá mà ta phải trả cũng không nhỏ. Hướng Cuồng Ngôn sườn sốt. Nhớ tới hắn bị người làm phản. Suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Cũng tán thành lời này. Cất tiếng thở dài. Trong thời gian 3 ngày, Vũ La biểu diễn thủ đoạn chế phù của mình cho Hướng Cuồng Ngôn xem. Tuy rằng không nói đến chi tiết. Nhưng chưa tới 2 canh giờ đã luyện chế ra một đạo linh phù giải độc. Cũng đủ làm cho phù sư nhất lưu tu chân giới như Hướng Cuồng Ngôn phải tặc lưới ngợi khen. Đối với Hướng Cuồng Ngôn hiện tại, thành tích này chẳng đáng kể gì. Nhưng thành tích của Hướng Cuồng Ngôn ở cùng giai đoạn với Vũ La cũng kém xa hắn. Lão nghe nói Vũ La luyện chế linh phù cơ hồ không bị hạn chế tài liệu. Hận tới nỗi rất muốn bóp cố Vũ La hỏi hắn pháp môn chế phù này. Cũng may tính lão kiên cường cuối cùng kìm lại ý tưởng dụ hoạt này. 3 ngày sau, Vũ La không thể không rời đi, hắn là người nhược lô ngục, lần này ra ngoài đã khá lâu. Hơn nữa Hướng Cuồng Ngôn cũng chuẩn bị rời khỏi Vọng Vân Sơn. Lão muốn tìm một địa phương tốt, dốc lòng bồi dưỡng hai vị truyền nhân của mình. Trước khi chia tay, Vũ La cũng nói với Hướng Cuồng Ngôn rằng mình có một mỏ khoáng thạch ở Ma Vân Phong Yên Sơn. Nếu Hướng Cuồng Ngôn thật sự không tìm thấy địa phương thích hợp, cứ việc tới đó, tối thiểu hai người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vũ La nói chiếu cố không phải là bảo vệ Hướng Cuồng Ngôn, mà là giữ bí mật cho thân phận lão, khỏi bị người khác quấy rầy. Sở dĩ Hướng Cuồng Ngôn thích dạo chơi thiên hạ, không có nơi ở cố định, là vì nếu lão định cư yên ổn, người tới tìm cầu chế phù nhất định là sóng sau cao hơn sóng trước, khiến cho lão không có một ngày được yên. Cả hai đều là người phóng khoáng, không hề giả vờ ra vẻ, vung tay áo lên coi như ly biệt. Hai người đi được một lúc, Vũ La chợt quay đầu chạy trở lại. Hướng Cuồng Ngôn cũng dường như nhớ lại chuyện gì. Bỏ hai đồ để lại xoay người chạy về. Dường như hai người tâm ý tương thông. Gặp nhau đúng chỗ vừa chia tay khi nãy. Ngươi không được có ý gì với đồ để ta. Lão không được có ý gì với tiểu cô nương người ta. Hai người cùng nói câu này, chợt ngẩn người, sau đó cùng cười ha hả. Vũ La lanh tay lẻ chân. Tung ra một cước trúng bụng Hướng Cuồng Ngôn. Hướng Cuồng Ngôn chậm hơn một chút. Ăn đòn bay ngược ra sau. Giận dữ gào thét. Vũ La ngươi chờ đó, ta sẽ chia rẽ ngươi cùng ma tử câm. 3 ngày sau. Thuyền ba lá của Vũ La đã bay vào chủ mạch Yên Sơn. Khác với bên ngoài. Linh khí bên trong Yên Sơn hết sức nồng đậm. So với linh khí ở những nơi phàm tục như Đương Dương Thành, Lâm An Thành, thiên địa linh khí nơi này khiến cho tu sĩ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vũ La phi hành được nửa ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu đen. Tốc độ của đạo hào quang này mau lẹ vô cùng. Nếu so pháp khí phi hành thuyền ba lá của Vũ La với người ta, cũng như ăn mày so với đại gia. Vũ La khẽ bĩu môi, xem ra lần này trở về phải bắt tay tạo ra một món pháp bảo phi hành cho mình mới được. Hắn cứ chậm rãi phi hành. Phía trước đột nhiên có một cột lửa thật to phóng vút lên cao. Xung quanh cột lửa màu đỏ sẫm này có từng đạo điện quang màu đỏ máu quấn quanh. Ngay sau đó, một cỗ dao động giống như động đất truyền tới. Vũ La ở giữa không trung có thể nhìn thấy rõ ràng. Một vòng tròn dao động lấy cột lửa kia làm trung tâm đang khuếch tán ra rất nhanh. Ngay cả hắn đang ở giữa không trung cũng bị một cơn lốc nhiệt lượng thối rạt ra xa vài chục trượng. Đạo hào quang màu đen mà Vũ La nhìn thấy lúc trước, hiện tại hóa thành một thanh phi kiếm hai lưới hình dáng kỳ lạ, nhấp nháy lập lòe, vần quanh cột lửa kia. Vũ La thấy vậy không khỏi hâm mộ chủ nhân đạo hào quang màu đen kia gặp may. Chỉ có vài loại hung thú hùng mạnh bên trong Yên Sơn mới có thể phóng xuất cột lửa mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa những hung thú này đều ở trong cấm địa Yên Sơn. Bình thường rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Đương nhiên từ bình thường này có đôi khi cũng không tin được. Thường thì lúc gặp vận rủi, từ này hay bị người ta nguyền rủa nhiều nhất. Có lẽ lúc này chủ nhân đạo hào quang màu đen kia cũng đang nguyền rủa như vậy. Cột lửa nọ là do một loại hung thú tên là Hoàng Lang sử dụng. Hung thú này có bề ngoài giống như sói, thân dài 10 trượng, lửa quấn quanh người, chính là hung thú tam phẩm hạ. Hoàng Lang là loại hung thú hoạt bát hiếm có trong cấm địa Yên Sơn. Thông thường hung thú đẳng cấp cao đều có địa bàn cố định của mình, nhưng không biết vì sao Hoàng Lang lại thích lưu lãng khắp nơi. Nó tới chỗ nào? Trước hết chậm rãi đánh một trận, đuổi chủ nhân trước của chỗ đó đi. Sau đó ở lại một thời gian, đến khi cảm thấy nhàm chán lại rời sang nơi khác. Có người phân tích rằng sở dĩ Hoàng Lang thích lưu lãng là do bản tính hiếu chiến của nó. Hoàng Lang cũng thường hay ra khỏi cấm địa Yên Sơn. Không biết người nào phía trước cũng quá xui rủi gặp phải một con Hoàng Lang ra ngoài tìm đối thủ. Có lẽ lực lượng kẻ này cũng khá hùng mạnh, được Hoàng Lang coi là đối thủ, cho nên mới giáng một cột lửa đánh y rơi từ trên không xuống. Vũ La chậm rãi tiến tới gần, vừa tiếp cận, nấp vào sau một gốc đại thụ trăm năm. Sau đó hắn thò đầu ra quan sát, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, thình lình một quả cầu lửa to bằng cối xay đang cháy rừng rực bay vù qua ngay trên đầu hắn. Vũ La hoảng sợ, chỉ thấy phía trước đã cháy thành một biển lửa. Đất đá trên mặt đất cũng đã bùng cháy, dây leo cổ thụ trăm năm đã sớm cháy thành tro bụi. Từng quả cầu lửa trong biển lửa này thỉnh thoảng nổ tung, bắn ra đuổi theo đạo hào quang màu đen kia, khiến cho y phải chạy trốn khắp nơi. Những quả cầu lửa này bắn tung tóe bốn phía, vừa rồi suýt nữa Vũ La chúng phải. Vũ La chỉ nhìn trong chốc lát, lòng thầm kinh hãi nhìn bề ngoài. Đạo hào quang màu đen kia vô cùng nguy ngập, nhưng mỗi khi tới thời khắc mấu chốt, lại có thủ đoạn thần kỳ ảo diệu hóa giải nguy cơ. Ở giữa biển lửa kia, một con Hoàng Lang cao 10 trượng đang đứng thẳng nửa thân trên. Quanh thân thể nó lửa phủ kín, khí thế hừng hực. Nó há miệng phun ra mỗi lần 7-8 quả cầu lửa rất lớn đuổi theo đạo hào quang màu đen kia. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 217 ít xào vi uyên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhìn bề ngoài dường như Hoàng Lang chiếm hết thượng phong, đạo hào quang màu đen thất bại bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cho tới bây giờ đạo hào quang màu đen cũng chưa hề sử dụng thủ đoạn nào khác, hiển nhiên vẫn còn giữ lại. Hơn nữa phi kiếm hai lưới hình dáng kỳ lạ của người này đã hòa lẫn với y. Nói cách khác, kẻ này đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tu sĩ cảnh giới này đối phó với một Hoàng Lang là không thành vấn đề. Quả nhiên đạo hào quang màu đen đùa với Hoàng Lang một lúc nữa, dường như cảm thấy bản lĩnh Hoàng Lang cũng chỉ có vậy mà thôi, không còn gì thú vị. Đột nhiên khí thế tăng mạnh, kiếm quang kéo dài ra, hóa thành một con hắc long hai đầu, gào thét một tiếng phun ra một đạo lôi quang màu đen. Đánh ầm ầm xuống 13 đợt. Hoàng lang kia bị lôi quang đánh trúng bay ngược lên không. Hắc Long hai đầu sử dụng chiến thuật nhện răng lưới, lấy thân mình bùa vây hoàng lang. Thình lình nó xiết mạnh một cái, từ hai cái miệng dữ tợn phun ra hai đạo điện quang màu đen chọc mù hai mắt hoàng lang. Kiếm quang bay múa đầy trời, hoàng lang cất tiếng chu lên thảm thiết, thanh âm càng ngày càng thấp, rốt cuộc im bặt. Tiểu tử bên kia xem đã mãn nhãn rồi chứ gì có thể ra đây. Thình lình Hắc Long hai đầu thu lại. Giữa biển lửa mịt trời hóa thành một thân hình thon thả màu đen. Thanh âm trong trẻo như giọng oanh vàng. Hết sức êm tai. Vũ La sửng sốt, không ngờ là một nữ nhân. Trong khoảnh khắc hắn còn đang sững sờ. Thình lình một thanh phi kiếm hai lưới to như ốm sáo bay đến. Nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Vũ La không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng. Sau khi hắn trùng sinh, đã thu liếm tính tình rất nhiều, hạ thấp hơn trước. Nhưng sâu trong xương tủy, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất hung nhân tung hoành Nam Hoang trước kia. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, vậy ta sẽ không tha. Dù rằng thanh phi kiếm hai lưới nọ bay tới nhanh như điện chớp, nhưng làm sao có thể nhanh hơn ý niệm của con người. Vũ La chỉ thoáng động niệm, lập tức mở thiên phủ chi quốc ra. Trước mi tâm hắn bỗng mở ra một khe nứt không gian. Phi kiếm nọ không tránh kịp, lập tức chui tọt vào trong. Đã vào thế giới động thiên của thiên phủ chi quốc, phi kiếm nọ vẫn còn hung hăng, định chém nát tất cả vạn vật trong thế giới này. Không ngờ mặt đất nứt ra, một cỗ khí tức hồng hoang vô biên mạnh mẽ tràn ngập thiên địa chỉ trong thoáng chốc. Thần kiếm thiên tinh xuất hiện với bản thể chân chính của nó. Từ dưới lòng đất chui lên, giống như một con nổ long, hung hăng đánh vào thanh phi kiếm hai lưới hình dáng kỳ lạ kia. Phi kiếm hai lưới hoàn toàn tan tác, hóa thành những ngôi sao màu đen tản mát đầy trời. Giống như mưa sao băng ào ào chút xuống, rơi đúng vào rừng bồng kinh thần mục, trở thành một đống phế liệu. Thanh phi kiếm này quả thật bất phàm, trong quá trình luyện chế đã được gia tăng vô số tài liệu chân quý. Nếu luận phẩm chất, tối thiểu cũng là pháp bảo tam phẩm thượng hy hữu. Hơn nữa đã được nữ nhân kia luyện đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, đối với bồng kinh thần một quả thật là vật đại bổ. Trong yên sơn, bóng hư ảo của nữ nhân kia chấn động kịch liệt. Miệng phun ra một vòi máu, bại lộ thân hình. Vũ La cười lạnh một tiếng. Còn muốn chạy sao, không còn kịp nữa. Hắn là người nhược lô ngục, lại bị người tập kích ngay trước cửa nhà. Nữ nhân này vừa ra tay đã tung sát chiêu chí mạng. Dám ám sát tổng lính ban đầu của nhược lô ngục. Tội danh này quả thật không nhẹ chút nào. Vũ La vung quyền đấm mạnh lên không, thần điểu đồng hoàn lập tức bay lên. Thần hỏa phượng hoàng thân thể đỏ rực bay lượn. Tám sợi xích sắt mở ra, hóa thành một nhà giam lửa thật lớn, bao phủ nữ nhân kia vào trong. Nhà giam lập tức thu lại, nữ nhân kia nhất thời bị tám sợi xích sắt chế ngự. Nàng vẫn còn có chút không cam lòng, nỗ lực vận chuyển pháp quyết. Lực đạo quanh mình chợt gia tăng gấp 10 lần. Kim quang bạo phát, ra sức giãy giụa. Đáng tiếc thần điểu đồng hoàn chính là phù bảo, bản thân cường hãn vô cùng, mặc cho nàng giãy giụa tới mức nào cũng bằng vô dụng. Tám sợi xích sắt siết chặt, chiếc mỏ phượng sắc bén chỉ thăng mi tâm, khiến cho nữ nhân kia sợ tới mức không dám loạn động. Nữ nhân này một thân lụa đen bao trùm cả gương mặt, chỉ để lại một đôi mắt đen gì, nhìn Vũ La chằm chằm. Ngươi có biết ta là ai không, dám đối xử với ta vậy sao? Vũ La từng thấy qua vô số tù nhân của mình dám viện ra chỗ dựa hùng mạnh. Cho nên với giọng lưới uy hiếp của nàng, hắn chỉ cười khẩy. Hắn điểm ra một chỉ, 8 sợi xích hóa thành nhỏ như sợi tơ, dễ dàng đâm sâu vào kinh mạch nữ nhân, phong bế một thân linh nguyên của nàng. Vũ La lại cố tình phong ấm á huyệt của nàng, cho nên dọc trên đường đi yên tĩnh rất nhiều. Tu vi của nữ nhân này hơn xa Vũ La, kinh nghiệm đối địch cũng vô cùng phong phú. Bằng không nàng cũng không thể dễ dàng chiến thắng hung thú tam phẩm như vậy. Đáng tiếc nàng phạm sai lầm trước mặt Vũ La, bản mệnh pháp bảo bị thiên phủ chi quốc hấp thu, lập tức thân thọ trọng thương. Lại gặp phải phù bảo thần điểu đồng hoàn hiếm có. Chỉ sau một vài chiêu đã bị bắt sống. Cho nên nhìn bề ngoài dường như nàng không chịu nổi một đòn. Vũ La phóng xuất thuyền ba lá, mang theo tù binh của mình trở về Nhược Lô Ngục. Tới cửa Nhược Lô Ngục, đám ngục tốt trực nhật vừa thấy hắn, lập tức ăn cần chạy tới. Vũ đại nhân, về rồi sao, bọn tiểu nhân nhớ ngài muốn chết. Vũ La cười ha hả, lấy trong không gian chứ vật ra một vò rượu ngon. Nhớ ta ư, ta cho là các ngươi nhớ thứ trong tay ta thì đúng hơn, ha ha ha. Đám ngục tốt cười hăng hắc, đón lấy vò rượu liên tục cảm tạ. Một tên ngục tốt thấy nữ nhân sau lưng Vũ La, nghi hoặc hỏi. Vũ đại nhân, đây là... Vũ La quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt nữ nhân nọ có hơi cổ quái, hắn bèn cười khẩy. Gặp được giữa đường, nàng này muốn tập kích ta, bị ta thuận tay bắt lấy. Một tên ngục tốt cười hăng hắc. Đôi mắt sắc như dao quét tới quét lui trên thân nữ nhân, tặc lưới khen ngợi. Thân hình quả thật không tệ, đáng tiếc là che mặt quá nửa là xấu xí không dám gặp mặt người. Một tên ngục tốt khác cười mắng. Ở nơi này còn có lựa chọn sao? Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Dáng vóc như vậy cũng là rất khá. Lọt vào tay ta nhất định tiêu hồn. Vũ La chừng mắt nhìn bọn chúng. Quả thật miệng chó không thể mọc được ngà voi, cút mau. Hai tên ngục tốt thấy hắn nổi giận, run rẩy xin lỗi, sau đó nhanh chóng lui lại. Vốn Vũ La muốn mang nữ nhân này ném vào trong ngục giam. Sau khi gặp hai vị ngục tốt vừa rồi bèn thay đổi chủ ý. Đưa nàng tới chỗ ở của mình. Sau khi giải khai cấm chế cho nữ nhân, Vũ La bèn nói. Gặp một người xa lạ đã vội vàng hạ sát thủ. Nàng không phải là người tốt. Điểm này ta hiểu rất rõ ràng. Vốn ta muốn nhốt nàng vào ngục. Nhưng nếu làm như vậy, e rằng không quá 5 ngày. Nàng sẽ bị đám ngục tốt xa nhà đã lâu như hổ đói làm hại. Nàng không phải người tốt, nhưng tội không đến nỗi phải chết, làm nhục nàng thì thất đức quá. Ánh mắt ngọc túy nọ vô cùng cổ quái, nhìn Vũ La chăm chú, một lúc lâu sau mới hỏi. Ta là tổng lính ban đầu của Nhược Lô Ngục, tên gọi Vũ La. Nàng là thủ hạ bại tướng của ta, lại có lòng muốn giết ta trước. Hiện tại nếu ta giữ nàng lại làm thị nữ, có lẽ cũng không quá đáng phải không? Hiển nhiên nữ nhân hiểu rất rõ ràng, ở lại bên cạnh Vũ La sẽ không bị đám ngục tốt kia quấy nhiễu. Chẳng qua ánh mắt của nàng càng thêm cổ quái. Vũ La giữ lại một nữ nhân muốn giết mình bên cạnh. Thoạt nhìn có hơi ngu xuẩn. Nhưng Vũ La cơ hồ không định giải khai cấm chế cho nàng. Có thần điểu đồng hoàn trói buộc. Tối đa nàng cũng chỉ có năng lực hoạt động bình thường. Muốn ám sát mình là không có khả năng. Giữ một thị nữ như vậy bên cạnh bưng trà rót nước, thay áo rửa chân cũng không tệ. Bỗng nhiên nữ nhân nọ nở một nụ cười. Dù là ta muốn hầu hạ ngươi, chỉ sợ ngươi không nhận nổi. Vũ La cười khẩy, ngay cả tống kiếm mi hầu hạ, mình còn chịu được, nàng đắt là gì? Bỗng nhiên nữ nhân cảm thấy hứng thú, bèn hỏi. Vậy ta phải làm gì? Rất đơn giản, bóp vai đấm lưng, bưng nước rửa chân, hát một vài khúc. Nữ nhân nọ tỏ ra không hài lòng. Vũ đại nhân thật là biết hưởng thụ, chẳng trách nào Nhược Lô Ngục trở nên thối nát tới mức này. Vũ La cố ý nói. Bình thường thì không, bất quá nàng đã tới đây, dù sao cũng phải phát huy một chút tác dụng. Nữ nhân lại hỏi, chẳng lẽ ta chỉ có tác dụng như vậy thôi sao? Vũ La cố ý chọc giận nàng, nhìn nàng đầy bỉ ổi. Nếu là nữ nhân khác, tự nhiên còn có tác dụng sưởi ấm giường, hầu hạ giấc ngủ. Nhưng là nàng, ta thấy hay là khỏi đi, ta cũng không có hứng thú lắm. Nữ nhân trừng mắt, hận không thể xông lên nuốt sống hắn. Vũ La cười ha hả, chợt nghe nữ nhân giống to một câu. Ta là Hắc Thủy Tiên. Vũ La khinh thường nói. Tên này có vẻ hơi tục, bất quá làm tên một nữ nhân cũng là thích hợp. Chợt hắn cảm thấy tên này hơi quen tai. Dường như từng nghe qua ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa chợt vang lên giọng của Diệp Niệm An. Vũ La, ngươi đã trở về sao? Vừa đúng lúc hôm nay tân phó giám ngục cũng sẽ tới đây. Lát nữa ta cùng ngươi ra ngoài nghênh đón một phen. Diệp Niệm An đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Hắc Thủy Tiên một thân lụa đen không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi tìm được người này ở đâu vậy? Vì sao giống hệt tân phó giám ngục Nhược Lô ngục Hắc Thủy Tiên như vậy? Hắc Thủy Tiên tức tối tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì bản tỏa chính là Hắc Thủy Tiên. Vũ La và Diệp Niệm An cùng ngây ngẩn cả người. Giấc mộng có người bóp vai rửa chân, sống cuộc sống xa đọa như tiểu địa chủ của Vũ La đã tan thành mây khói. Bất quá Diệp Niệm An bắt hắn bồi tội cùng Hắc Thủy Tiên, hắn cũng không chịu. Đối với vị tân phó giám ngục này, thái độ của Vũ La rất rõ ràng, hai bên hóa nhau. Còn hóa nhau thế nào, Diệp Niệm An hỏi vài lần, hai bên đương sự cũng không chịu nói. Nhược Lô ngục tổ chức một nghi thức đón chào Hắc Thủy Tiên vô cùng đơn giản. Đúng như lời Vũ La đã nói lúc trước. Nhược Lô ngục đã được hắn và Diệp Niệm An tổ chức bền chặt như thép. Bất kể là ai tới đây cũng đừng mong lay động được mảy may. Lúc trước Vũ La không ngờ nàng là phó giám ngục của Nhược Lô ngục. Là vì trước khi hắn đi thiên nhai đã nhận được lệnh bổ nhiệm. Nên cho rằng nàng đã tới từ lâu. Nhưng không ngờ thẩm phán đình có một số việc trì hoãn. Khiến cho mãi tới bây giờ vị độc quả phụ vang danh thẩm phán đình mới tới Nhược Lô ngục báo danh. Cân nhắc đến chuyện Hắc Thủy Tiên là nữ nhân, Diệp Niệm An cho người sửa chữa mới thất phượng các lại, mua thêm không ít đồ gia dụng bằng gỗ quý. Nhưng không ngờ Hắc Thủy Tiên nhất định không chịu tới đó, ngược lại muốn ở Thông Thiên Lâu là nơi ở trước đây của Mộc Dịch Trạc. Diệp Niệm An bất đắc dĩ đành phải sai người đem tất cả đồ gia dụng từ thất phượng các sang Thông Thiên Lâu. Thái độ của Hắc Thủy Tiên sau khi tới Nhược Lô ngục cũng hết sức khác thường. Không có vẻ ép người quá đáng như trong lời đồn. Ngược lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thường ngày nàng ở trong Thông Thiên Lâu tu luyện, nếu không có chuyện gì tuyệt đối không ra ngoài. Chẳng qua cách ăn mặc của nàng hơi thay đổi một chút. Tuy rằng vẫn là một thân trường quần lụa đen như trước. Nhưng trên quần xuất hiện thêm ba dải kim tuyến vô cùng bắt mắt. Tấm lụa đen che mặt cũng đổi thành một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng nhạt cứng rắn. Nhất nhất đều biểu thị rằng nàng không phải một nhân vật mặc tình cho người khác vo tròn bóp méo. Hắc Thủy Tiên không sinh sự, Vũ La cùng Diệp Niệm An đã cảm thấy vui vẻ hài lòng. Diệp Niệm An vừa chủ trì công tác Nhược Lô ngục, vừa âm thầm đề phòng Hắc Thủy Tiên. Bất quá hiện tại đối với Diệp Niệm An, uy hiếp lớn nhất không phải Hắc Thủy Tiên, mà là Ngự Trảm Đài. Sau khi chém đầu một hơi mấy chục người ở Hoàng Thành Đại Chu, hung danh của Ngự Trảm Đài đã bắt đầu vang dậy. Vài ngày gần đây, Cốc Thương lại thuyết phục thẩm phán đình. Thỉnh cầu ba vị phán quan lúc kết án xuống tay nặng một chút. Để có nhiều án tử hơn một chút. Giết thêm một người, vậy Nhược Lô ngục sẽ bớt đi một người. Trong người phạm nhân có bao nhiêu pháp bảo, linh vật, sẽ rơi hết vào tay Ngự Trảm Đài. Chính là tổn thất đối với Nhược Lô ngục. Đối với vị nhạc phụ đại nhân tương lai này, tuy rằng trong lòng Vũ La tức tối nhưng cũng không có cách nào. Tiền kiếp hắn còn có thể không hài lòng lập tức tung cước đá bay ra cửa. Nhưng nếu hiện tại làm như vậy, Cốc Mục Thanh sẽ không để yên cho hắn. Vũ La định trốn đi để cho Diệp Niệm An đối phó với Cốc Thương. Chỉ là tuy Diệp Niệm An là lão hồ ly, nhưng nếu so với Cốc Thương, vô luận thực lực hay là danh vọng cũng kém hơn không chỉ một bậc. Hiện tại Ngự Trảm Đài đang quật khởi, dù Diệp Niệm An có lòng nhưng lực bất tòng tâm. Trên thực tế rốt cuộc nên trọng dụng Nhược Lô Ngục hay Ngự Trảm Đài, bất quá chỉ do một niệm của các trưởng lão mà thôi. Đối với phe chính đạo, phe ma đạo chết bao nhiêu người, bọn họ căn bản không thèm để ý. Bản ý lập ra Nhược Lô Ngục là để làm tan rã đấu chí liều chết của đám ma tu. Nhưng Cốc Thương lại nói rằng Ngự Trảm Đài có lực uy hiếp mạnh hơn. Muốn gia nhập phe ma đạo ư? Vậy hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nói không chừng trong tương lai mình có thể bị đưa lên Ngự Trảm Đài. Chuyện trên đời vốn là như vậy. Bên nào cũng có đạo lý. Đây gọi là thời thế. Nếu không chân chính trải qua nghiệm chứng thực tế, không ai biết được sách lược nào là chính xác. Vũ La vứt lại tất cả chuyện này cho Diệp Niệm An, lập tức tuyên bố mình sẽ bế quan. Vốn Vũ La muốn tới địa phương thiên địa linh vật sinh trưởng mà các lão nhân trên thiên nhai cho biết. Chuẩn bị đi tìm một ít thiên địa linh vật, đề cao cảnh giới cho Cửu Long thôn nhật của mình. Bất quá hiện tại hắn còn một chuyện cấp thiết hơn thiên sinh thần thạch. Sau khi Vũ La tiến vào cung điện cháp gỗ, bèn lấy thiên sinh thần thạch ra. Bát Hoang Đoán Tạo quả thật là thần kỹ. Nhờ pháp môn này phong ấn, thiên sinh thần thạch không thể tiết ra ngoài một tia linh khí nào. Bề ngoài nhìn như mờ nhạt không ánh sáng, chỉ như một viên đá màu đỏ bình thường. Vũ La khéo léo mở ra một lỗ hổng trên phong ấn, một cỗ linh khí nồng đậm lập tức phát tán ra. Vũ La không để lãng phí chút nào, bắt đầu hấp thu linh lực của thiên sinh thần thạch. Lần này bế quan mất thời gian 3 tháng ròng rã. Vũ La thầm cảm thấy may mắn trong lòng. May mà mình đã tiên liệu, không hề giải khai phong ấn cho thiên sinh thần thạch. Bằng không trong thời gian 3 tháng này, hắn đã tan xác mà chết. Thiên sinh thần thạch chính là linh vật tiên thiên, có thể sinh ra thiên mệnh thần phù. Lượng linh khí ẩn chứa trong đó khổng lồ quá sức tưởng tượng. Vũ La chỉ mới đạt tới cảnh giới long xào, hầu như không thể dung nạp được nhiều linh khí như vậy. Nếu như giải khai phong ấn một lần, sau khi Cửu Long thôn nhật bắt đầu hấp thu, linh khí không còn khống chế, ào một lượt vào cơ thể Vũ La, đến lúc ấy sẽ không thể nào thu thập được. Kinh nghiệm tu luyện của tiền kiếp Vũ La vô cùng phong phú, giúp hắn hiểu được thiên sinh thần thạch chân quý tới mức nào. Cho nên hắn cẩn thận chỉ mở ra một lỗ nhỏ trên phong ấn để cho linh khí chậm rãi tiết ra. Sau thời gian 2 tháng, linh long bên trong long xào đã trưởng thành gấp đôi. Mãi đến lúc này, long xào được vô số răng thú tạo thành cũng đã bắt đầu dần dần biến hóa. Vô số răng thú rơi xuống đất, chồng chất càng ngày càng cao, hóa thành từng ngọn núi đá cao chót vót. Vị trí cũ của long xào dần dần chìm xuống, tạo thành một cái vực hẹp dài sâu thẳm. Theo thời gian, vực này dần dần mở rộng, vách núi hai bên ngày càng cao chót vót, hiểm trở vô cùng. Trong vực dần dần có tiếng nước chảy vang lên, bất quá cũng không lớn, không có cảm giác mạch nước chảy trồm ầm ầm dưới vực. Thời gian 3 tháng, linh khí của thiên sinh thần thạch bất quá cũng chỉ tiêu hao 1/3. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 218 ít xào vi uyên mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Cửu Long thôn nhật của Vũ La đã bước qua cảnh giới long xào. Đợi đến khi vực sâu kia mở rộng thêm trong Minh Đường Cung, lúc nó hóa thành một cái hồ lớn. lúc ấy sẽ chính thức thăng tiến cảnh giới Long Hồ. Kế tiếp chính là công phu kiên nhẫn mài mòn. Linh Long đã lộ vẻ lười biếng uể oải. Thiên sinh thần thạch từ trên không rơi xuống. Linh Long nuốt trường vào trong. Thân thể co rút lại. Ngủ say trong vực sâu. Từ đây trở đi, Linh Long vẫn hấp thu linh khí bên trong thiên sinh thần thạch không ngừng nghỉ. Bất quá quá trình này khó lòng nhận thấy, không nhanh chóng như Vũ La dốc hết toàn lực hấp thu. Vũ La tin rằng sau khi Linh Long hấp thu hết tất cả linh khí trong thiên sinh thần thạch, nhất định có thể đủ để thăng tiến cảnh giới Long Hồ. Chỉ là nghĩ tới mình mới tu luyện Minh Đường Cung đầu tiên đã hao tốn trắc trở như vậy. Tốn hết một viên thiên sinh thần thạch cũng chỉ mới tấn thăng cảnh giới Long Hồ. Vũ La chợt cảm thấy đau đầu nhức ức. Còn tới 8 cung nữa. Sau khi Vũ La xuất quan, như thường lệ ăn một bữa no nê. Sau đó đi tìm Diệp Niệm An hỏi xem gần đây có chuyện gì không. Vũ La vừa tới bên ngoài vọng sơn các, đã nghe thanh âm giống giận của Diệp Niệm An vang lên bên trong. Lão thất phu cốc thương này quả thật khinh người quá đáng. Vũ La gõ cửa tiến vào, Diệp Niệm An vẫn còn đang bừng bừng tức giận. Vũ La cười hỏi, chuyện gì khiến cho ngài tức giận như vậy? Diệp Niệm An tiện tay ném cho hắn một ngọc giản. Ngươi tự xem đi. Ngọc giản này là công văn của thẩm phán đình, Vũ La vừa đọc qua đã hiểu. Thì ra là cốc thương mượn cớ ngự trảm đài mới vừa thành lập. Còn có chút non yếu. Muốn giao lưu cùng Nhược Lô Ngục một phen. Bất quá cốc thương cũng nói rất rõ ràng. Tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ trở xuống không cần ra bêu xấu. Mỗi vị quan sai của ngự trảm đài đã là tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ trở lên. Đây là khiêu khích thật trắng trợn. Quả thật Diệp Niệm An đang giận đùng đùng. Nói là giao lưu. Nhưng ai cũng thấy rõ ràng đây là khiêu chiến. Cốc thương vừa mới xây dựng ngự trảm đài. Đã đoạt đi không ít mối làm ăn của Nhược Lô Ngục. Hiện tại lại dùng phương pháp này muốn chơi chổi với Nhược Lô Ngục. Dù là ai cũng cảm thấy phẫn nộ. Cốc thương chính là khách khanh của cửu đại thiên môn, giao du rộng khắp. Hơn nữa uy danh y hiển hách, lúc xây dựng ngự trảm đài có rất nhiều nhân tài đầu nhập, đám thủ hạ tố chất cực cao. Cốc thương nói rằng trong ngự trảm đài của mình không có quan sai cảnh giới cửu cung quảng hạ. Nhất định là khoa trương. Cố ý chèn ép Diệp Niệm An. Bất quá tố chất quan sai của ngự trảm đài hơn xa Nhược Lô Ngục. Đây là sự thật mà Diệp Niệm An không thể nào phủ nhận. Nhược Lô Ngục yên ổn đã mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có ai có thể chạy thoát khỏi Nhược Lô Ngục. Một địa phương như vậy, nhân lực phòng thủ tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Diệp Niệm An đi tính lại, chỉ sợ cả Nhược Lô Ngục, tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ trở lên không quá ba người. Vũ La nhìn Diệp Niệm An đang vô cùng phẫn nộ, nở một nụ cười khổ. Ngài cứ yên tâm đi, không phải cốc thương muốn nhắm vào ngài. Hắn trả ngọc giản lại cho Diệp Niệm An. Y đã từng giao thủ với ta. Biết cảnh giới của ta. Đây rõ ràng là muốn nhắm vào ta. Không muốn thấy ta là con rể tương lai của lão. Diệp Niệm An vẫn còn tức giận không thôi. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cho y kiêu ngạo như vậy? Người ta đã khiêu chiến, nếu không đi chẳng phải là lộ vẻ nhát gan sao? Vũ La khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên là phải đi, hơn nữa phải đánh cho bọn chúng vãi ra quần, mới có thể thể hiện oai phong của Nhược Lô Ngục ta. Mặc dù Diệp Niệm An vô cùng tin tưởng Vũ La, nhưng lúc này cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Nói thì dễ lắm, hiện tại cảnh giới ngươi thế nào rồi, có đạt tới yêu cầu của người ta chưa? Vũ La nở một nụ cười giảo hoạt. Hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới. Hắn vừa mới thăng tiến cảnh giới, cũng vừa khéo đạt tới cảnh giới này. Bất quá nếu tính cho cẩn thận, Long Hồ của hắn vẫn chưa mở ra hoàn toàn. không thể coi là tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ chân chính. Nhưng cửu long thôn nhật không phải tầm thường. Cho dù cốc thương đích thân kiểm nghiệm, cũng không thể tra ra khác biệt nhỏ nhặt trong chuyện này. Cho dù tính cả ngươi, trong cả nhược lô ngục chúng ta cũng chỉ có chừng 4 người đạt tới tiêu chuẩn. Thác bạc thao thiên còn đang bế quan. Chỉ có ta và ngươi, hắc thủy tiên 3 người mà thôi. Vấn đề là hắc thủy tiên thuộc phe khác 2 người Diệp Niệm An, nàng có chịu đi hay không cũng còn chưa chắc. Nếu nàng lấy cớ nhược lô ngục không ai chủ trì, không chịu đi, coi như 2 người bị làm khó. Chuyện này thuyết minh hắc thủy tiên rất có thể thừa cơ hội này phân mỏng quyền lợi, cạy ra một lỗ hổng trong tấm thép nhược lô ngục. Diệp Niệm An trầm ngâm một chút. Để ta đi nói chuyện với nàng. Vũ La cùng đi với Diệp Niệm An một đoạn. Sau đó 2 người tách ra. Vũ La trở về chỗ ở của mình. Diệp Niệm An đi thẳng tới Thông Thiên Lâu. Diệp Niệm An hết sức bất ngờ, sau khi nghe xong, hắc thủy tiên lập tức bằng lòng. Chuyện này khiến cho giám ngục đại nhân vốn đã chuẩn bị ngàn lời giải thích có cảm giác như ngưng tụ lực lượng đánh một quyền nhưng không đánh được. Khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ hắc thủy tiên thật sự không phải muốn cướp đoạt quyền lực nhược lô ngục, vậy nàng từ thẩm phán đình tới đây làm gì? Những chuyện này Diệp Niệm An nghĩ mãi không thông, cuối cùng đành gạt sang bên. Trước tiên lão triệu tập tất cả ngục tốt nhược lô ngục lại. Tuyên bố 3 người phải đi ra ngoài một thời gian ngắn. Tất cả chuyện của nhược lô ngục sẽ do Kiều Hổ chủ trì. Hắc thủy tiên vẫn một thân trường quần đen kịt. Trên thêu 3 dải kim tuyến bắt mắt giống như mũi tên vàng. Mặt nạ kim loại màu vàng nhạt che hơn phân nửa gương mặt nàng. Chỉ để lộ đôi ngươi bắn ra linh quang 4 phía. Cùng vầng trán trơn nhắn mịn màng. Hiển nhiên hắc thủy tiên vẫn canh cánh bên lòng an oán trước kia cùng Vũ La. 3 người vừa rời khỏi nhược lô ngục. Nàng đã nói không khách sáo. Ta đi theo cũng chỉ cũng là góp cho đủ số. Lần trước long xà thứ của ta đã bị Vũ Tổng lính phá hủy. Chiến lực giảm sút rất nhiều. Chỉ có thể đứng bàng quan nhìn 2 vị đại nhân đại phát thần uy. Vốn Diệp Niệm An cũng không trông mong nàng sẽ ra sức. Chỉ muốn mang nàng theo bên mình. Không để nàng ở lại nhược lô ngục tự tung tự tác là đủ. Vũ La cũng cười hắc hắc, ngoài miệng tuy nói xin lỗi, nhưng trên mặt không có vẻ gì là áy náy. Hắc thủy tiên thấy vậy khẽ nghiến răng, hận không thể xông tới nuốt chửng hắn. Với thủ đoạn hiện tại của Vũ La, mặc dù chưa thể rèn được pháp bảo tam phẩm như long xà thứ, nhưng bảo bối thượng đẳng mà hắn cất giấu trong thiên phủ chi quốc cũng không ít. Nhưng hắn quyết không đưa cho một địch nhân tiềm tàng như hắc thủy tiên. Ngự trảm đài tọa lạc tại Thiên Thai Sơn. Thiên Thai Sơn là một động thiên nổi tiếng ở Trung Châu. Vốn là sơn môn của một môn phái nhỏ. Chẳng qua một nơi tốt như vậy lại bị một môn phái có thực lực tầm thường chiếm cứ. Cho nên những môn phái dòm ngó Thiên Thai Sơn cũng không ít. Ngọn chủ phong của Thiên Thai Sơn vô cùng vung vức. Trên đỉnh núi hết sức bằng phẳng. Giống như một bình đài thiên nhiên. Không hẹn mà ngầm hợp với chữ đài trong ngự trảm đài. Cốc Thương vừa ý Thiên Thai Sơn trực tiếp tìm tới môn phái kia. Sau khi nói rõ ý mình, hai bên lập tức hòa hợp. Môn phái kia nhỏ bé. Vốn lo rằng mình không giữ được Thiên Thai Sơn. Cho nên đem cả môn phái gia nhập ngự trảm đài. Tất cả đệ tử đều trở thành quan sai ngự trảm đài. Như vậy trở thành người có thân phận quan gia. Hơn nữa còn là quan sai của ngự trảm đài. Có thể nói hơn xa trước kia. Bước ra khỏi cửa cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Những môn phái dòm ngó Thiên Thai Sơn thấy Cốc Thương xen vào. Mặc dù không cam lòng. Nhưng cũng biết mình không chọc được Cốc Thương. Chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Rút hết nhân thủ của mình khỏi phủ cận Thiên Thai Sơn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 219 Ngọc Thạch tinh khí mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cho nên Diệp Niệm An biết rằng Cốc Thương nói môn hạ ngự trảm đài của y toàn là quan sai cảnh giới cửu cung quảng hạ trở lên. Đó cũng chỉ là thổi phồng. Trong số hàng chục môn hạ đệ tử của môn phái kia, e rằng chỉ có trưởng môn phái ấy đạt tới cấp bậc này. Ba người chậm rãi chạy tới Thiên Thai Sơn. Vừa mới xuất hiện, lập tức có một đạo ánh sáng lôi đình lóe lên giữa không trung. Tiếng sấm vang rền. Hai tên tu sĩ thân khoác tiên giáp màu vàng, lưng đeo bảo đao thình lình xuất hiện. Mỗi tên cầm trong tay một lá cờ vải rất lớn. Trên có thêu ba chữ ngự trảm đài thật to. Phấp phới bay trong gió. Kẻ tới là ai, dám xông vào ngự trảm đài, có biết đây là chỗ lấy đầu không? Hai tên quan sai giữ cửa quát mắng. Trong lòng Diệp Niệm An quả thật cảm thấy tức tối. Nhưng rốt cuộc lão vẫn là lão hồ ly. Vô cùng nhẫn nại. Ôm quyền nói. Làm phiền thông báo một tiếng, Nhược Lô Ngục Diệp Niệm An đã tới. Hai tên quan sai giữ cửa nghe vậy, sắc mặt rõ ràng khẽ biến, nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt nói. Một tên ở lại, tên kia trở vào Thiên Thai Sơn bẩm báo. Chuyện này đã làm Diệp Niệm An tức giận không ít. Vũ La ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo. Sau một lúc, một tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha ha. Thì ra là Diệp đại nhân đã tới. Thật là xấu hổ. Chỉ là đám thủ hạ của ta quy củ rất nghiêm. Không phải là cố ý chậm trễ. Cốc Thương vẫn giữ dáng vẻ phóng đãng như vậy. Duy có trên người thay một bộ quan phục màu tím nhạt. Đây là sắc phục của cửu đại thiên môn. Diệp Niệm An cười trơ khất. Thủ đoạn của Cốc đại nhân quả thật tài tình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã bố trí ngự trảm đài ra hình ra dáng. Quả thật chẳng khác nào một nha môn. Diệp Niệm An châm chích vô cùng khéo léo. Lão nói ngự trảm đài giống như nhà môn. Ý rằng ngự trảm đài của ngươi vừa mới thành lập. Chỉ là một gánh hát xong. Vượn đổi mũ người lại cho mình là người. Hai tên quan sai canh cửa khi nãy, thân hình cường tráng có thừa, nhưng trầm mùn không đủ, không giống quan sai chuyên nghiệp chút nào. Những cao thủ mà Cốc Thương thu nạp trước kia đều không phải theo nghiệp quan gia, toàn là loại người phóng túng đã quen. Cho dù khoác bộ áo quan sai lên người, nhưng khí chất phóng túng vô kỷ luật cũng không thể nào gột rửa hết trong ngày một ngày hai. Diệp Niệm An là lão hồ ly, liếc mắt đã nhìn ra, bèn nhân cơ hội đả kích nhẹ Cốc Thương một cái. Cốc Thương cũng không có cách nào. Hiện tại nha môn của cửu đại thiên môn đều thiếu người. Y không biết làm sao đành phải chiêu mộ người mới. Đương nhiên thực lực bọn chúng không tệ, nhưng về phương diện hàm dưỡng còn kém rất nhiều. Diệp đại nhân hảo nhãn lực. Cốc Thương chỉ ôn hòa nói một câu. Sau đó gạt chuyện này sang bên không rằng co nữa, đưa tay ra mời. Vũ La ở bên cạnh nhìn hai lão hồ ly ngấm ngầm đỏ sức, cười trộm trong lòng. Diệp Niệm An cùng Hắc Thủy Tiên bước vào trước. Vũ La vừa định theo sau, thình lình một bàn tay to tướng ngăn hắn lại. Cốc Thương không chút khách sáo. Bản tọa đã nói trước, cảnh giới cửu cung quảng hạ trở xuống không thể vào ngự trảm đài của ta. Vì sao ngươi không tự biết phận mình, còn muốn vào đây? Vũ La Thủy Trung không hiểu được, vì sao Cốc Thương gây khó dễ cho mình đủ điều như vậy. Cũng có thể chuyện này không có lý do gì, không thích chính là không thích. Vũ La cũng từng mang nghi hoặc của mình nói với Mã Hồng và Kiều Hổ. Kiều Hổ là người chất phác, cho nên không nói được gì. Nhưng Mã Hồng tâm địa gian rào. Y cười một tiếng hết sức khó nghe. Nói với Vũ La. Nếu ngươi cực khổ trồng nên một cây cải trắng tươi mơn mởn, lại bị heo ăn mất, vậy ngươi có thích con heo đó hay không? Tuy rằng so sánh như vậy là thô tục và khập khiễng, nhưng cũng có thể nói lên được chút đạo lý. Đối với Cốc Thương cho tới bây giờ Vũ La vẫn giữ thái độ có thể nhịn được thì nhịn. Đương nhiên trước hết là vì Cốc Mục Thanh. Tiếp theo là vì tiền kiếp hắn đạp người ta một cước. Đời này lại muốn cưới con gái người ta. Đương nhiên là trong lòng hơi chột dạ. Bất quá thiên hạ đệ nhất hung nhân không có khả năng nhường nhịn mãi. Hiện tại bị Cốc Thương ngăn lại. Vũ La không ngừng nhắc nhở trong lòng rằng mình phải nhịn. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nói. Cốc đại nhân cần gì phải làm như vậy? Cốc Thương hừ lạnh một tiếng, bất chợt bước tránh sang bên, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Đừng trách bản tọa không nhắc nhở ngươi trước, đây là ngươi tự mình chuốc khổ vào thân. Rất nhanh Vũ La đã hiểu được ý của những lời này. Ngọn chủ phong của Thiên Thai Sơn bị một luồng kim quang có hình kim ấn bao phủ hoàn toàn. Bên ngoài kim quang nổi lên đạo đạo phù văn. Giống như linh xà bò loạn xạ. Sau đó tất cả chìm vào ngọn chủ phong. Ở mặt phía nam của kim quang mở ra một cánh cửa thật lớn. Dưới một cổng chào năm cột ba cửa. Bày trí một chiếc ngọc ấm. Đi tới trước mặt mới có thể nhìn ra. Ngọc ấm này thật ra cũng rất khổng lồ. Cao bằng đầu người. Đáy vung vức một trượng. Toàn thân trắng toát. Toát ra hào quang màu xanh ngọc. Linh khí phát tán. Thân đồ nghĩa, một trong ba vị phán quan của thẩm phán đình đang đứng bên cạnh ngọc ấm, cười nói. Đây chính là quy củ do Cốc đại nhân định ra. Trong thẩm phán đình chúng ta, ngoại trừ y quả thật không còn ai có thể ra tay rộng rãi như vậy. Thân đồ nghĩa chính là thượng quan của Diệp Niệm An, đứng ở cửa nghênh đón như vậy quả thật đã vô cùng nể mặt. Cốc Thương ngoại trừ chức vụ ở ngự trảm đài ra, còn là khách khanh của Cửu Đại Thiên Môn. Địa vị hơn xa thân đồ nghĩa. Tự nhiên thân đồ nghĩa không dám chậm trễ. Kim quang hình kim ấn bao phủ ngọn chủ phong Thiên Thai Sơn. Ngọc ấm thật lớn kia. Tất cả là do Cốc Thương bỏ tiền túi ra. Y tung hoành Trung Châu đã nhiều năm, tuy rằng cương trực không thích xu nịnh, nhưng cũng có được chút của cải. Vũ La nhìn thấy ngọc ấm lớn như vậy không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Không ngờ nhạc phụ tương lai của mình còn có bảo bối tốt như vậy. Người bên ngoài không thể nhìn ra. Nhưng Vũ La lại có thể cảm giác được. Chỗ chân quý nhất của ngọc ấm này chính là bên trong có thai nghén một luồng ngọc thạch tinh khí hết sức tinh thuần. Chuyện đáng tiếc duy nhất là luồng ngọc thạch tinh khí này còn chưa tới lúc thành thục hoàn toàn. Cả khối ngọc đã bị khai thác ra khỏi mạch ngọc, tạo hình thành ngọc ấm như hiện tại. Nếu chờ thêm vài vạn năm, luồng tinh khí này có thể thai nghén ra được một khối thiên sinh thần ngọc. Vũ La tiếc nuối trong lòng không thôi. Dù là như vậy, luồng ngọc thạch tinh khí này cũng chân quý vô cùng, ngàn năm khó gặp. Chỉ là cho đến bây giờ Vũ La vẫn không biết. Rốt cuộc ngọc ấm này được bày trí ở đại môn có ý tứ gì? Cốc Thương tiến lên nói. Tuy rằng thái thượng ngọc ấm này không có thần thông gì, nhưng có thể phân biệt chính xác cấp bậc của tu sĩ. Từ lúc ngự trảm đài được thành lập, nó đã được bày ở nơi này. Tu sĩ dưới cảnh giới cửu cung quảng hạ sẽ không được nó cho vào. Cốc Thương nói như vậy. Ba người Vũ La mới chú ý. Bên dưới cổng chào năm cột ba cửa này có một vầng sáng mờ mờ. Hiển nhiên cũng là một đạo cấm chế. Xem ra nếu không được thái thượng ngọc ấm này cho phép, quả thật không có cách nào tiến vào cửa. Cấm chế này nhìn qua hết sức bình phàm. Thật sự không thể đánh vỡ xông vào được sao? Vũ La nhìn Cốc Thương một cái. Thái thượng ngọc ấm này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ngự trảm đài cũng là một nha môn. Đắc tội với người không ít. Cho nên mới lo lắng có người tìm tới cửa gây sự. Huống chi chỉ bằng vào luồng ngọc thạch tinh khí bên trong ngọc ấm nọ. Không thể nào không có thần thông gì khác như lời Cốc Thương vừa nói khi nãy. Vũ La hết sức thèm thuồng luồng ngọc thạch tinh khí nọ, dù sao cũng là bảo bối có thể thai nghén ra thiên sinh thần ngọc. Nếu luồng ngọc thạch tinh khí này phun vào thiên phủ chi quốc của mình, vậy rừng ngọc trúc của mình nhất định sẽ càng thêm tươi tốt. Rừng bồng kinh thần mục đã cho mình biết bao bất ngờ thú vị. Không biết rừng ngọc trúc có thể cho mình bất ngờ như vậy hay không? Diệp Niệm An lạnh nhạt tiến tới, sau khi lão tới gần thái thượng ngọc ấm nọ, ngọc ấm tự động có phản ứng. Một đạo hào quang màu xanh ngọc đảo qua trên người Diệp Niệm An một lượt. Sau đó thu về. Trong vầng sáng phía sau cổng chào lập tức mở ra một cửa đồng hình tròn cao bằng hai người. Ánh mắt Hắc Thủy Tiên lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Liếc nhìn Vũ La một cái. Sau đó ung dung cất bước tiến tới. Tự nhiên cũng dễ dàng thông qua. Cốc Thương thấy Vũ La có hơi do dự chưa tiến lên, hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói trước, đừng tự chuốc nhục vào thân. Hiện tại ngươi hối hận rồi sao? Vài tên quan sai ngự trảm đài đứng bên cạnh Cốc Thương cũng nhìn Vũ La chăm chú. Vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nở nụ cười chế xếu. Chờ xem Vũ La bêu xấu. Những người của ngự trảm đài chưa chắc không ai ôm lòng muốn cưới con gái Cốc Thương. Từ đó về sau nhờ nhạc phụ đại nhân dìu dắt. Một bước lên trời. Những người này nghe nói Vũ La dám đi lại với con gái thượng quan mình, âm thầm tức giận vô cùng. Vốn lần này Cốc Thương bố trí rõ ràng là nhằm vào Vũ La. Cho nên mới có câu dưới cảnh giới cửu cung hoàng hạ. Không thể tiến vào ngự trảm đài như vậy. Nhưng không ngờ Vũ La lại tới. Đương nhiên những kẻ này rất thích nhìn Vũ La bị bêu xấu. Chuyện đáng tiếc duy nhất là không có Cốc Mục Thanh ở nơi này bằng không có thể đả kích hình ảnh của Vũ La trong lòng nàng. Đáng tiếc những người này lại không biết thân phận chân chính của Vũ La. Cũng không biết bắt đầu từ tiền kiếp của hắn. Hai bên đã có tình ý ngầm với nhau rất nhiều năm. Cho nên dù bọn chúng thi triển tất cả kế sách đối phó với tình địch trên thế gian này qua một lượt từ đầu chí cuối. Sau đó thi triển lại từ cuối lên đầu lượt thứ hai. Cũng sẽ không phá hoại được tình cảm giữa hai người chút nào. Thình lình Vũ La bước nhanh về phía Thái Thượng Ngọc Ấm. Lập tức Thái Thượng Ngọc Ấm bùng lên một đạo hào quang. Nhưng Vũ La đột ngột lách người một cái. Tránh thoát đạo hào quang này. Người của ngự trảm đài xung quanh lập tức cười chế xếu. Vất vả cho hắn nghĩ ra biện pháp trốn tránh này cho rằng chỉ cần tránh né như vậy là được hay sao, thật nực cười. Quả thật là không được. Đạo hào quang đầu tiên không quét trúng Vũ La. Thái Thượng Ngọc Ấm lập tức bạo phát đạo hào quang thứ hai. Lúc này Vũ La đã tới sát Ngọc Ấm. Đặt tay lên ấm. Đạo hào quang màu xanh ngọc thứ hai cũng đã bao phủ toàn thân hắn vào trong. Cửu Long thôn nhật của Vũ La đã động. Nháy mắt linh long xuất hiện trong lòng bàn tay Vũ La. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi tiến vào bên trong ngọc ấm. Nhưng không ngờ trong ngọc ấm có rất nhiều cấm chế. Nổi lên tầng tầng ngăn cản. Linh long của Vũ La hiện tại cấp bậc còn thấp. Cho nên bị đám cấm chế này ngăn cản bên ngoài. Vũ La hiểu rõ trong lòng Cốc Thương cũng không phải là kẻ ngốc. Tự nhiên biết ngọc ấm này chân quý. Cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đề phòng có kẻ trộm đi ngọc thạch tinh khí bên trong ngọc ấm. Hắn hơi quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy ánh mắt Cốc Thương lộ vẻ trào phúng. Lập tức biết mình đã đoán đúng. Vũ La cười lạnh một tiếng. Nháy mắt phù cẩu ngủ say từ lâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Linh long co rút lại thật nhỏ. Chui vào bên trong phù cổ. Phù cổ xuyên qua tầng tầng cấm chế kia hết sức dễ dàng. Mang theo linh long chui vào trung tâm ngọc ấm. Linh long giống như cá voi hút nước. Dễ dàng nuốt lấy luồng ngọc thạch tinh khí còn đang trong trạng thái hỗn độn vào miệng. Hào quang màu xanh ngọc vẫn bao phủ Vũ La. Sau một lúc. Vầng sáng trên cổng chào chậm rãi mở ra một cửa đồng hình tròn đủ cho một người thông qua. mà hào quang bao phủ Vũ La cũng dần dần biến mất. Cốc Thương thấy vậy giật mình kinh hãi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã đột phá hay sao? Từ lúc gặp nhau ở Đương Dương Thành cho tới bây giờ, bất quá chỉ mới trôi qua nửa năm. Phải biết rằng tu sĩ muốn đột phá một cảnh giới. 10 năm 8 năm đã gọi là nhanh. Không ít người kẹp tại một cảnh giới vài chục năm cũng không thể đột phá. Cốc Thương không ngờ Vũ La đột phá cảnh giới cửu cung quảng hạ nhanh như vậy, cho nên kinh hãi vô cùng. Đám quan sai ngự trảm đài vốn chuẩn bị chờ xem Vũ La bêu xấu cũng hết sức bất ngờ. Kết quả này quả thật ra ngoài dự liệu của chúng. Vũ La cũng không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười bước qua cửa động nọ tiến vào ngự trảm đài. Cốc Thương thống lĩnh ngự trảm đài đối kháng với Nhược Lô Ngục. Hôm nay giao lưu tự nhiên có ẩn chứa ý thì uy bên trong. Y biết Nhược Lô Ngục không có cao thủ gì nhiều, cho nên mới giới hạn thực lực kẻ tham dự trên cảnh giới cửu cung quảng hạ. Không phải y không muốn giới hạn cao hơn nữa, mà vì nếu gia tăng giới hạn lên, ngự trảm đài của y cũng không còn được mấy người, sẽ không đạt được ý thì uy. Hơn nữa y biết rất rõ ràng chiến lực của Vũ La. Tuy rằng cảnh giới Vũ La không cao, nhưng nếu thật sự xảy ra động thủ, cho dù đám tu sĩ cường hãn bên dưới ngự trảm đài của mình ào ào xông lên hết đợt này tới đợt khác, cũng bị Vũ La đánh giết tơi bời. Chỉ cần ngăn Vũ La bên ngoài ngự trảm đài, còn lại mặc tình mình muốn làm sao cũng được. Chỉ là yêu ngàn vạn lần không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Vũ La đã đơ. Đây gọi là đi sai một nước thua cả bàn. Vốn Cốc Thương không phải là kẻ tâm cơ thâm trầm, nhưng bị đám quan sai thủ hạ xúi dục bày ra diệu kế này. Rốt cuộc Vũ La đã vào được ngự trảm đài, nhất thời y không còn đường xoay sở. Cốc Thương đại nhân cũng là người coi trọng thể diện. Dù sao mình cũng là người có thân phận địa vị. Ở Đương Dương Thành, y đã làm khó Vũ La một lần. Y cũng không muốn mình phải mất mặt. Tự nhiên không thể trơ chén ra tay với hậu bối lần thứ hai. Ngoại trừ Cốc Thương ra, cả ngự trảm đài không ai là đối thủ của Vũ La. Mục đích thì uy không đạt được. Cốc Thương hết sức buồn bực. Đám quan sai ngự trảm đài trơ mắt nhìn Vũ La tiến vào, một lúc lâu sau mới xoay người lại tập trung tới gần Cốc Thương. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cốc Thương biết kế hoạch của mình đã chết từ trong trứng nước. Nếu còn muốn giở trò gì khác chỉ tổ chuốc nhục vào thân. Sắc mặt y âm trầm. Khoát tay ngăn lại. Đừng nói gì, đừng làm gì cả. Lập tức có kẻ tỏ vẻ không phục. Đại nhân, cứ để cho ba người bọn chúng giễu võ dương oai trên địa bàn chúng ta vậy sao? Cốc Thương hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không phải là đối thủ của Vũ La, chuyện này dừng ở đây. Cốc Thương dứt lời cũng tiến vào ngự trảm đài. Y hiểu rõ trong lòng kế hoạch đã hỏng, cho nên quyết định rất nhanh không làm gì nữa. Nhưng đám quan sai thủ hạ y chưa ai lĩnh giáo qua lợi hại của Vũ La. Hơn nữa toàn là người mới vừa được Cốc Thương chiêu mộ. Ai nấy đều kiêu ngạo vô cùng. Có kẻ cảm thấy không phục trong lòng. Bất quá chỉ là tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ. Cần gì phải sợ hắn như vậy để ta tìm cơ hội làm nhục tiểu tử kia một phen. Nở mày nở mặt với đại nhân. Lúc này Cốc Thương còn chưa phát hiện pháp bảo Thái Thượng Ngọc Ấm đắc ý của mình chỉ còn lại có cái xác không. Bằng không ép hẳn đùng đùng nổi giận. Cho dù mất hết thể diện cũng sẽ ra tay lần thứ hai. Dạy dỗ tiểu tử này một phen. Trong ngự trảm đài quả thật cũng không có gì hay để mà tham quan. Nha môn vừa mới thành lập. Tuy rằng nhân viên đã đủ, nhưng căn cơ còn kém rất nhiều. Hoàn toàn không thể so với Nhược Lô Ngục. Chỉ đi hai vòng đã xem hết tất cả ngự trảm đài. Từ đầu chí cuối, Cốc Thương sắc mặt âm trầm đi theo bồi tiếp. Thân đồ nghĩa có lòng hóa giải. Nhưng thấy sắc mặt Cốc Thương âm trầm như vậy, lời lên đến miệng lại nuốt trở vào. Sau đó có người tiến đến bẩm báo, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Cốc Thương nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn xong bữa cơm này, nhanh chóng đuổi bọn Diệp Niệm An đi cho rảnh. Không ngờ xảy ra chuyện ngay trong yến tiệc. Sống trên đời, ai mà không có bạn thanh mai trúc mã. Thọ mệnh của người tu chân quá dài, cho nên khái niệm thanh mai trúc mã cũng rất khó lòng phân định. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 220 ngọc thạch tinh khí mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đương nhiên cũng có người không biết tiến thối, người này là con của một vị lão hữu Cốc Thương. Hai nhà chính là thế sao? Cốc Thương cũng muốn nâng đỡ cho vãn bối. Cho nên lúc thành lập Ngự Trảm Đài đã chiêu mộ người này. Hùng đạt, lưng hùm vai gấu, thân cao 9 thước, nặng hơn 300 cân. Đương nhiên không phải béo phì, mà là một thân cơ bắp. Thiết bối kim cơ quyết tổ truyền của Hùng gia quả thật có điểm độc đáo trong phương diện rèn luyện nhục thể. Trong Hùng gia bất luận nam nữ, ai nấy đều vai thịt bắp, cao to cường tráng. Lúc còn nhỏ, Hùng Đạt từng gặp Tốc Mục Thanh vài lần, cũng không biết nảy lòng tưởng nhớ từ lúc nào. Hùng Đạt rất thích Tốc Mục Thanh. Vốn thân hình y giống như người khổng lồ. Nếu cưới vợ dáng người nhỏ nhắn như ma tử tâm, hai người đứng chung với nhau không xứng chút nào. Cũng giống như phụ thân dẫn theo con gái. Dáng vóc Cốc Mục Thanh cao gầy, Hùng Đạt tự cảm thấy nàng rất xứng với mình. Đáng tiếc Cốc Mục Thanh thật sự ghét y, không phải vì bản thân Hùng Đạt kém cỏi, hoàn toàn ngược lại. Hùng Đạt thân mang thông thấu tuổi căn, một trong nhị thập đại tuổi căn của tu chân giới. Tuổi còn trẻ cũng đã là tu sĩ cảnh giới cửu cung cung đỉnh. Hơn nữa gần đây y đã đạt tới cảnh giới cửu cung cung đỉnh đỉnh phong. Chỉ cần đốn ngộ là có thể đột phá cảnh giới thuận lợi, trở thành đại tu sĩ cảnh giới đạo cảnh. Hơn nữa chiến lực thiết bối kim cơ quyết của Hùng gia hết sức siêu quần. Đời này Hùng Đạt đấu với tu sĩ cùng cấp chưa bao giờ thất bại. Vấn đề là Cốc Mục Thanh không có cảm tình gì với y. Thật ra trưởng bối hai nhà rất muốn cho bọn họ qua lại với nhau. Nhưng sau khi tạo cơ hội vài lần, Cốc Mục Thanh hoàn toàn nổi giận. Về sau không bao giờ gặp Hùng Đạt nữa. Chuyện người Nhược Lô Ngục tới giao lưu, Hùng Đạt đã nghe nói trước. Cũng biết tới sự tồn tại của Vũ La. Người khác có thể biết được thân phận phù sư của Vũ La còn có chút kiêng kỵ. Dù là có chút tâm tư đối với Cốc Mục Thanh, cũng không dám đường hoàng biểu lộ. Nhưng Hùng Đạt không coi ra gì. Y thầm luyến ái Cốc Mục Thanh không phải ngày một ngày hai. Trong yến tiệc, Hùng Đạt ngồi trong góc, uống hết chén này đến chén khác. Đôi mắt trợn trừng nhìn Vũ La đang ăn như lang như hổ. Không thể không nói dáng vẻ của Vũ La lúc ăn rất dễ khiến cho người ta hình dung đến một cụm từ ca ngợi bầu rượu túi cơm. Hùng Đạt tức tối đặt mạnh chén rượu xuống bàn, một kẻ như vậy làm sao xứng với Mục Thanh muội tử. Con người ta thường là như vậy, chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của người khác, nhưng lại quên đi bản thân mình. Cho dù Vũ La thật sự là bầu rượu túi cơm, tướng mạo không tốt, Hùng Đạt y tướng tá to lớn vạm vỡ như gấu, cũng không đẹp đẽ gì hơn. Hùng Đạt uống đã nhiều, lúc này đứng bật dậy. Tuy rằng Cốc Thương đã nói chuyện này dừng lại ở đây, nhưng Hùng Đạt không chịu bỏ qua như vậy. Đây không còn là công sự nữa, mà là ăn oán riêng tư giữa y và Vũ La. Lúc này lòng dạ Vũ La đang đặt hết vào thức ăn. Cho dù là một mỹ nữ đứng lên cũng không dao động. Đừng nói là một con gấu hình người. Mọi người trong tiệc cảm thấy ngạc nhiên, biết rằng tình huống không ổn, duy chỉ có Vũ La vẫn cắm cúi ăn. Không nói chuyện khác, chủ sư do Cốc Thương mời đến quả thật có tay nghề rất khá. Hùng Đạt sải bước tiến tới. Có người nắm tay kéo lại cũng bị y gạt ra. Y tới trước mặt Vũ La. Vũ La mới ngạc nhiên hỏi. Ngươi tới tìm ta sao? Hùng Đạt nện mạnh một quyền nặng như búa tạ. Mặt bàn bằng đá cẩm thạch cứng rắn lập tức xuất hiện một dấu quyền rất sâu. Mang đầy lực uy hiếp. Y gào thét. Đánh với ta một trận, nếu ngươi thua, sau này cút đi thật xa cho ta, không cho ngươi quấy rầy Mục Thanh muội tử. Bất kể nam nhân nào nghe thấy người khác gọi phu nhân tương lai của mình như vậy, cũng sẽ đùng đùng nổi giận. Nhưng Vũ La chỉ chậm rãi buông chén trên tay xuống. Tự nhiên cũng không tỏ ra khách sáo với Hùng Đạt. Tốc đại nhân, ta nghe nói cửu đại thiên môn chúng ta chỉ thuộc hạ. Những thứ sơn tinh yêu quái không được trọng dụng. Có đúng vậy chăng? Tốc Thương sống hơn 1000 tuổi, vẫn có thừa kinh nghiệm. Vừa nghe Vũ La nói như vậy, chỉ hừ một tiếng không nói. Nhưng Diệp Niệm An lại lên tiếng trả lời. Đó là lẽ đương nhiên, Vũ La, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Vũ La lập tức chỉ Hùng Đạt. Nếu là như vậy, tại sao có một con hùng tinh lẫn trong ngự trảm đài như vậy? Cốc Thương tức tối run lên bần bật. Tuy rằng Hùng Đạt có hơi lỗ mãng, nhưng dù sao cũng là người phe mình, còn là con của hảo hữu. Cốc Thương không thể không cơ. Hừ. Cơ. Hừ. To. Cho y. Bèn hừ lạnh một tiếng. Đây là Hùng Đạt, con cháu Hùng gia ở Hùng Nhĩ Sơn. Hùng Đạt, không được làm càn, ba vị này là khách nhân của ngự trảm đài ta, không được thất lễ. Tuy rằng lời lẽ Cốc Thương như vậy, nhưng giọng điệu cũng không nghiêm khắc, Hùng Đạt hoàn toàn bỏ ngoài tai. Trên thực tế, trong khoảnh khắc Hùng Đạt đứng lên, Cốc Thương lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vì sao mình lại quên đi tiểu tử này chiến lực Hùng Đạt vốn siêu quần? Hơn nữa lão tử của y đã nói với mình. Muốn cho tiểu tử này đi theo mình kiếm chút công danh. Cho nên trước khi tiến vào ngự trảm đài đã cố ý sao chí bảo gia truyền của Hùng gia là trọng long bổng cho Hùng Đạt. Trọng long bổng là pháp bảo chân quý lưu truyền từ thời thượng cổ. Hẳn là có thể đối phó thần kiếm thiên tinh vốn đã tổn hại. Cốc Thương nhãn quang như đuốc. Lần trước đã sớm nhìn ra được thần kiếm thiên tinh đã bị trọng thương. Cốc đại nhân, tiểu nhân muốn khiêu chiến với Vũ La, hy vọng ngài có thể chấp thuận. Hùng Đạt giận nói, mắt nhìn Vũ La trừng trừng như sắp sửa phun ra lửa. Vừa rồi Vũ La mắng y là hùng tinh, đám người ngự trảm đài xung quanh cũng không nhịn được cười thầm. Thật ra ngoại hiệu này của Hùng Đạt, mọi người bên trong ngự trảm đài đã gọi từ lâu. Chỉ có điều không dám gọi ngay trước mặt. Bỗng nhiên lại bị người ngoài kêu lên, tự nhiên mọi người cảm thấy buồn cười. Cốc Thương hừ lạnh một tiếng. Hùng Đạt, chớ có làm càn, người ta tới đây làm khách. Vũ La khoát tay ngăn lại. Cốc đại nhân không cần giả vờ như vậy. Sát thần kiếm khách luôn luôn thẳng thắn. Giả vờ như vậy không phải là phong cách của ngài. Ngay cả ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng có thể thấy được. Hắn chống tay đứng dậy, vẫy tay với Hùng Tinh. Tới đây. Ta thấy ngươi cũng vô cùng gai mắt. Nếu chúng ta đều có lòng muốn dạy cho nhau một bài học. Ấy cũng là duyên phận. Còn chờ gì nữa? Đánh thôi. Hắn vừa dứt lời, thân hình chợt động, giống như nước chảy mây trôi, nháy mắt đã tới trước mặt Hùng Đạt. Hùng Đạt hoảng sợ, theo bản năng lui nhanh về phía sau. Vũ La lại không hề động, chỉ mỉm cười nói: Hùng Tinh kia, trông ngươi to xác như vậy, không ngờ lá gan chỉ bằng gan thỏ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện thình lình ra tay đánh lén, ngươi cứ yên tâm. Hùng Đạt tức tối đùng đùng nổi giận. Vừa rồi ngươi rõ ràng là đánh lén. Thật sự là muốn làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Hùng Đạt có khổ không nói được. Dưới mắt người bên ngoài, dường như là y sợ Vũ La thật sự. Hừ, tiểu tử, dù là ngươi xảo trá như hồ ly, hôm nay cũng khó tránh khỏi nếm một trận gậy của ta. Hùng Đạt đã nổi giận thật sự, hai quyền nện mạnh vào nhau, lực lượng nhục thể hùng mạnh bạo phát đến cực hạn. Cơ bắp y bành trướng quá nhanh khiến cho làn da rách toạc. Y phục trên người nổ bút một tiếng. Bay lả tả đầy trời như bươm bướm. Một tia máu tươi ngưng tụ ở lòng bàn tay y. Bị linh nguyên Hùng Đạt thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành một vòng sáng màu đỏ máu. Một cây bổng lớn hai đầu bịt đồng thau từ trong vòng sáng chậm rãi bay ra. Hùng Đạt cầm bổng trong tay. Gầm lên giận dữ. Chân trái khẽ dùn xuống một chút. Trọng long bổng trong tay vung lên. Lăng không nện xuống. Cùng lúc đó chân phải Hùng Đạt dầm mạnh xuống đất. Một cỗ khí thế bức người từ trong trọng long bổng gào thét bay ra. Hóa thành một làn hào quang màu vàng nhạt bay giữa không trung. Hóa thành hình một con rồng đang dương nanh múa vuốt xông về phía Vũ La.